10 tội ác 2. Chương 1. Thang máy có ma. Lời dẫn: quá khứ thuộc về thần chết, tương lai là của chính ta. Tuyết Lai. Một bà mẹ trẻ dắt theo đứa con trai quay trở lại công ty tìm chiếc chìa khóa để quên. Văn phòng công ty cô nằm ở tầng 40 của một tòa nhà lớn, một tòa nhà cao ốc văn phòng đầu tư quốc tế với 4 khu thang máy độc lập. Tuy nhiên những thang máy này đều đã quá tuổi và hết hạn sử dụng từ rất lâu rồi. Trong 4 thang máy này chỉ có 2 thang máy được bật vào ban đêm, nhưng một trong số đó đang xảy ra sự cố chờ sửa chữa nên chỉ còn sót lại duy nhất một cái thang mà thường ngày được dùng để vận chuyển hàng hóa. Đây cũng là thang máy duy nhất không có camera theo dõi. Rất nhiều người trong tòa cao ốc này từng đồn thổi chuyện thang máy có ma, và cũng không ít nhân viên ở đây từng gặp phải những hiện tượng kỳ dị như thang máy bỗng dưng không chạy nữa, cửa thang tự động mở ra một cách vô cớ tại tầng thứ 18, mặc dù bên ngoài không có người bấm nút, hoặc có khi bước ra khỏi thang máy lúc nửa đêm, bỗng nghe thấy sau lưng vọng ra tiếng cười lạnh lẽo, nhưng khi quay đầu lại thì không hề thấy bóng ai. Thậm chí trước đây camera theo dõi của thang máy có lần còn ghi lại được một sự việc hết sức khó giải thích. Khi đoạn phim ở vào khoảng 1 phút, trong hình hiện ra 2 nhân viên văn phòng nam bước vào chiếc thang máy trống không. Đến khoảng 1 phút 16 giây, thang máy dừng lại. Hai nhân viên đó vừa nói chuyện vừa bước ra khỏi thang máy. Nhưng điều khủng khiếp là phía sau lưng họ, không biết từ khi nào có thêm một bà lão đứng cúi đầu khom lưng ở đó. Người mẹ trẻ chưa bao giờ tin vào chuyện thang máy có ma. Cô dắt tay cậu con trai bước vào trong thang máy và đi thẳng lên tầng 40. Lúc này, cả tầng lầu không có một bóng người. Không gian vắng vẻ và ảm đạm, bốn bề im lặng như tờ. Ánh đèn hành lang cũng chỉ lờ mờ không rõ. Người mẹ lục lọi tìm kiếm chiếc chìa khóa để quên trong công ty. Giữa chừng cô còn gọi điện thoại nói chuyện với người chồng đang đi công tác. Sau mười mấy phút tìm kiếm, cuối cùng cô cũng thấy thứ mình cần, rồi dắt con quay trở về thang máy. Nhưng không hiểu sao thang máy giờ này lại đang dừng ở tầng 41. Nghĩ rằng có người bấm ở tầng trên, vì trong tòa nhà này việc các nhân viên làm thêm giờ đến tận đêm tối cũng không phải hiếm, nên cô chẳng lấy gì làm lạ. Thoáng nhìn thấy dây giày của cậu con trai bị tuột từ lúc nào, người mẹ dặn cậu bé giữ chặt nút bấm thang máy, còn mình thì cúi xuống thắt dây giày cho cậu bé. Chẳng mấy chốc thang máy đã đến nơi, cánh cửa tự động mở ra. Chỉ không hiểu vì sao cậu bé bỗng buông tay rồi đứng chết lặng tại chỗ, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào bên trong. Cánh cửa đóng lại rồi cũng đi nhanh như khi nó đến. Người mẹ thắt xong dây giày lên tiếng trách móc con vì sao để thang máy chạy mất. Còn cậu bé không biết đã nhìn thấy thứ gì khủng khiếp mà sợ hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu, miệng á khẩu không nói lên lời. Người ta vẫn bảo đôi mắt của trẻ thơ vô cùng thuần khiết, có thể nhìn thấy những điều kỳ dị. Người mẹ vừa bấm nút gọi thang máy lại lần nữa, vừa hỏi một cách tò mò về thứ mà cậu vừa nhìn thấy. Cậu bé kể: trong thang máy có một chị mẹ. Người mẹ nhẹ nhàng trách móc: thế thì có gì mà sợ, con đúng là nhát gan. Cậu bé vẫn run run hỏi: nhưng mẹ ơi, người không có chân thì họ đi kiểu gì ạ? Người mẹ trả lời: người tàn tật ấy à, họ có thể ngồi xe lăn hoặc là chống nạng. Cậu bé nói tiếp: nhưng chị đó không có xe lăn, cũng chẳng có nạng ấy. Những câu hỏi tiếp theo của cậu bé khiến mẹ toát mồ hôi hột, đứng phát dậy có phần sợ hãi. Người mẹ nói: thế thì chị ấy có thể ngồi dưới đất, lấy hai tay chống xuống và bò ra ngoài con ạ. Cậu bé vẫn nói với mẹ vẻ rất ngờ vực: dáng người chị ấy còn cao hơn cả người thường cơ. Lúc này người mẹ cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Cô quỳ xuống gần cậu con trai nhẹ nhàng hỏi: chị đó đứng trong thang máy mà không có chân hả con? Cậu bé sợ hãi ôm chặt lấy mẹ mình lý nhí: chị ấy không đứng trên nền đất mẹ ạ. Người mẹ ôm con vào lòng, một cơn gió lạnh thổi qua, cô vã mồ hôi, sống gáy lạnh ngắt. Chiếc thang máy lại đang quay trở lại. Trong cơn hoang mang, do dự, cô không biết mình có nên đưa con bước vào trong chiếc thang máy này hay không nữa. Nhưng thực lòng, cô cũng không đủ dũng cảm. Thang bộ từ tầng 40 xuống. Vừa chờ đợi, trong đầu cô vừa hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng. Lúc cánh cửa thang máy mở ra, có khi nào xuất hiện một ma nữ, tóc dài, áo đỏ, lưỡi thẻ lê thê máu hay không? Cuối cùng buồng thang máy cũng dừng lại trước mặt, cánh cửa từ từ mở ra. Sợ hãi Mà những chiếc thang máy đưa tới cho chúng ta, bạn không bao giờ biết trước được mình sẽ nhìn thấy gì ở trong đó. Chương 1. Cái xác đứng trong thang máy. Ngày 17 tháng 10 năm 2008, một người mẹ đưa cậu con trai của mình trở lại văn phòng công ty để tìm chìa khóa. Sau khi cánh cửa thang máy mở ra, một vật thể lăn về phía chân người mẹ. Cô kinh hãi thét lên những tiếng thất thanh khi nhận ra đó là một chiếc đầu người. Trước cảnh tượng đó, cậu bé ánh mắt đẫn đờ nhìn vào trong thang máy, sợ hãi không nói nên lời. Người mẹ sau khi định thần, ngước mắt nhìn vào bên trong thì thấy một xác người. Điều kỳ lạ là xác không đầu đó vẫn đang đứng trong thang máy. Bốn phía thang máy còn dính những vệt máu chưa khô. Trong ánh đèn mờ ảo, một người phụ nữ không đầu đang đứng thẳng. Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến người mẹ sợ hãi suýt ngất ngay tại chỗ, ôm cậu con trai vào lòng, định rời khỏi nơi đáng sợ đó. Nhưng sự sợ hãi tột độ khiến chân cô mềm nhũn, trên người không còn chút sức lực nào. Cô run rẩy mò lấy chiếc điện thoại và phải mất mấy lần mới bấm được số điện thoại cảnh sát 110. Trung tâm chỉ huy 110 nhanh chóng thông báo cho cơ quan cảnh sát các khu vực, và chỉ trong khoảng thời gian ngắn, cảnh sát địa phương đã có mặt tại hiện trường. Cơ quan quản lý và bảo vệ tòa nhà rất tích cực trong việc phối hợp công tác an ủi hai mẹ con đang trong tình trạng tinh thần hỗn loạn, và ngay lập tức tắt nguồn dẫn tới thang máy nơi xảy ra vụ án. Phía cảnh sát phân làm hai nhóm, một nhóm phụ trách hỏi và ghi chép thông tin, nhóm còn lại tiến hành kiểm tra hiện trường. Công tác kiểm tra diễn ra suốt cả đêm. Hiện trường vụ án được bảo vệ rất tốt, và tổ chuyên án cũng tới nơi ngay trong buổi sáng sớm ngày hôm sau. Một đồng chí cảnh sát họ Chu chịu trách nhiệm về hiện trường có phần thất vọng khi nói chuyện cùng tổ chuyên án, vì mặc dù đã làm việc suốt đêm nhưng đến giờ họ vẫn chưa xác định được đây là vụ án tự sát, giết người hay là một vụ tai nạn ngoài ý muốn, và mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ từ phía tổ chuyên án. Họa Long nói, đầu đã rơi rồi, chẳng lẽ lại có thể tự sát sao? Cảnh sát Chu trả lời, tôi chưa từng thấy một vụ án nào kỳ lạ như thế này. Mọi người có tin trên đời có ma không? Nạn nhân là một cô gái tên là Ôn Tiểu Uyển, hiện đang làm biên tập cho một công ty xuất bản nằm ở tầng 42 và cũng là tầng trên cùng của tòa nhà này. Trong ngày xảy ra vụ án, cô ta ở lại làm thêm giờ một mình đến tận tối khuya, và khi trở về thì chết trong thang máy trong tình trạng trên, và hai tay bị một chiếc khăn buộc về phía sau. Một người phụ nữ cùng cậu con trai đứng ở tầng 40 chờ thang máy đã tình cờ phát hiện ra vụ án và gọi điện thoại báo cảnh sát. Căn cứ vào những tường thuật và miêu tả từ phía nhân chứng và báo cáo khám nghiệm tử thi bước đầu, phía cảnh sát phán đoán rằng thời gian tử vong khoảng 11 giờ đêm, địa điểm tử vong, thang máy. Đây cũng chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Nguyên nhân tử vong, nguyên nhân phi tự nhiên. Cảnh sát Chu cho biết, sau kết quả điều tra bước đầu, mấy ngày trước đây, nạn nhân Ôn Tiểu Uyển chia tay bạn trai nên tâm trạng buồn bã không vui và có khuynh hướng muốn tự sát. Trong ngày xảy ra việc đó, do có sai sót trong quá trình xử lý công việc, Ôn Tiểu Uyển bị lãnh đạo phòng biên tập trách móc và yêu cầu cô phải làm thêm giờ để hoàn thành công việc, và khi ra về thì chết trong thang máy. Cậu bé, một trong hai nhân chứng của vụ án, từng nhìn thấy nạn nhân đứng lơ lửng trên không. Theo phía cảnh sát phán đoán rằng lúc đó có thể nạn nhân đang bị treo trong thang máy. Theo lời kể lại, cậu bé chỉ nhìn thấy một người phụ nữ đứng lơ lửng trong thang máy mà không thấy có người nào khác, nên phía cảnh sát suy đoán rằng có thể nạn nhân đã tự sát. Nhưng tại hiện trường vụ án không hề phát hiện thấy dấu vết gì của các vật hình sợi dây hay thừng. Kỳ lạ hơn nữa, trên buồng thang máy cũng không có dấu vết gì của việc treo vật nặng. Nguyên nhân dẫn đến việc đầu rơi khỏi cơ thể là do bị ngoại lực kéo. Xảy ra vụ thảm án như thế này khi thang máy đang có sự cố, phía cảnh sát căn cứ vào vệt máu trên tường, về cơ bản có thể loại trừ khả năng nạn nhân chết do tai nạn ngoài ý muốn. Vết cứa ở cổ không phải do vật sắc nhọn gây nên, mà giống như bị một sợi dây thiết chặt, hoặc cũng có thể thủ phạm đã treo cô gái lên rồi bám vào chân, dùng sức nặng của mình tác động làm đầu nạn nhân đứt ra. Họa Long phản bác, tôi không nghĩ có thể khả năng đó, vì cho dù là hung thủ có khỏe đến mức nào cũng không thể siết cổ nạn nhân đứt được. Cảnh sát Chu phân tích tiếp, quan sát những vết máu để lại trên hiện trường thì lúc đó thang máy chỉ có một mình nạn nhân. Khi đầu rơi khỏi cổ, xung quanh không có người nào khác nên không thấy dấu vết đường máu phun ra, bị thứ gì chặn lại. Nếu có thì khi cảnh sát kiểm tra hiện trường chắc chắn sẽ phát hiện ra rồi. Tommy lên tiếng. Rất nhiều phụ nữ đều sợ phải đi thang máy một mình vì họ sợ ma hoặc sợ bị kẹt trong đó. Bao Chuyển hỏi thêm. Chiếc khăn lụa buộc trên hai tay nạn nhân là của ai? Cảnh sát Chu trả lời. Là của chính nạn nhân. Vết buộc không chặt lắm, nhưng đó là hành động của hung thủ hay chính nạn nhân thì đến nay vẫn chưa xác định được. Chúng tôi cũng căn cứ vào điểm đó mà phỏng đoán vụ án này đến 89 phần là một vụ giết người. Tuy nhiên trước đây cũng từng xảy ra nhiều vụ án nạn nhân tự buộc tay mình rồi treo cổ hoặc nhảy xuống sông tự vẫn, nên lần này vẫn cần phải điều tra thêm một bước nữa mới có thể kết luận được. Giáo sư Lương giờ mới lên tiếng. Trực giác của tôi cho rằng đây là một vụ án giết người. Một vụ án tưởng chừng như không thể xảy ra, nhìn bề ngoài và các logic của sự việc thì đó dường như là điều không thể nào xảy ra trên hiện thực. Tuy nhiên, hung thủ là một kẻ vô cùng thông minh và hiểu rất rõ các điểm mấu chốt của việc giết người trong phòng kín, nên chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc phá giải vụ án này. Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy hung thủ dường như đã biến mất trong không khí. Hắn không để lại cho chúng ta bất cứ dấu vết và manh mối phá án nào. Vụ án này giống như có một linh hồn hay một tên ác quỷ nào đó. Hắn tóm lấy người con gái đi thang máy một mình và dùng sức mạnh kinh người kéo đứt cổ nạn nhân. Tommy nói tiếp. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người chết đúng như thế này. Cảnh sát Chu lên tiếng đồng ý. Đúng thế, mà còn là xác mất đầu nữa. Thôi, chúng ta cứ xem bên pháp y giải thích thế nào đã. Theo giải thích từ phía pháp y, hiện tượng xác chết có thể đứng được là một trạng thái co thắt cơ thể đặc biệt. Đây là một hiện tượng rất hiếm gặp. Hiện tượng cơ thể bị co thắt xảy ra trong khoảnh khắc chuyển giao giữa sự sống và cái chết, do cơ đột ngột bị co cứng khiến tư thế và biểu cảm của nạn nhân bị dừng lại ngay tại thời điểm chết. Co thắt cơ thể là một hiện tượng co cứng cơ thịt vô cùng hiếm gặp. Cơ thể người sau khi chết không trải qua giai đoạn giãn lỏng cơ thông thường, mà các cơ thịt đều bị co thắt và cứng lại như tại khoảnh khắc ngay trước khi chết, và trạng thái này được giữ nguyên đến cả sau khi chết. Hiện trường thường chỉ xảy ra trong trường hợp hệ thần kinh căng thẳng quá độ hoặc não bị tổn thương, đôi khi cũng xuất hiện khi cuống não dưới bị thương nặng. Hiện tượng co thắt cơ thể có thể xảy ra cục bộ hoặc trên toàn cơ thể, chỉ lưu giữ được trạng thái của một số bộ phận cơ nhất định trên cơ thể trước khi chết, và hiện tượng này gặp tương đối nhiều. Ví dụ, một số kẻ tự sát bằng dao hoặc dùng súng tự sát sau khi chết trong tay vẫn nắm chặt hung khí, hay những kẻ thắt cổ tự sát sau khi chết trong tay vẫn còn giữ nguyên dây thắt cổ, hoặc những nạn nhân chết đuối khi chết bàn tay thường ở trạng thái co lại như chân chim, là do tay họ cố gắng bám vào cây cỏ hoặc bùn đất. Một số trường hợp chết do trúng độc, nạn nhân có thể vẫn giữ nguyên vẻ mặt và biểu cảm đau đớn trước khi chết. Đối với việc co thắt trên toàn cơ thể khiến thi thể giữ lại toàn bộ tư thế và nét mặt trước khi chết, có thể lấy ví dụ như trên chiến trường, một số chiến sĩ sau khi hy sinh vẫn giữ nguyên tư thế bắn súng hoặc ôm chặt đối phương, liều mình nguyện chết cùng kẻ thù. Nhưng các trường hợp xuất hiện hiện tượng co thắt cơ thể chủ yếu là do co thắt cục bộ, rất hiếm khi co thắt toàn thân. Đầu của Ôn Tiểu Uyển rời khỏi cổ, nhưng trong khoảnh khắc trước khi chết, do hiện tượng co thắt toàn thân nên thi thể nạn nhân hoàn toàn không bị đổ xuống, thậm chí còn đứng rất vững vàng trong thang máy. Do hai mẹ con nhân chứng ở tầng 40 nhấn nút gọi thang máy bị dừng lại đã khiến chiếc đầu bị sóc mà rơi xuống sàn. Tổ chuyên án đứng trước cửa thang máy tầng 42 nơi nạn nhân Ôn Tiểu Uyển đã đứng trước khi bước vào trong chiếc thang máy tử thần. Giáo sư Lương lệnh cho bảo vệ tòa nhà bật nguồn điện thang máy, rồi bảo cảnh sát Chu đứng ở dưới một tòa nhà ghi chép lại thời gian vận hành thang máy. Tiếp đó, người bảo vệ được sắp xếp đứng ở tầng 40 và bấm nút gọi thang máy để tiến hành một cuộc kiểm tra về quá trình vận hành của nó theo đúng như tại thời điểm xảy ra vụ việc. Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, nhưng vết máu chưa được làm sạch, từ phía trong xông ra một mùi tanh khó ngửi. Tommy đưa tay phe phẩy rồi nói, có nhất định phải vào cái thang máy này không ạ? Chúng ta có thể không? Bào Triển bỗng ngửi thấy mùi gì đó khác lạ đang lẩn khuất giữa mùi tanh của thang máy, hình như đó là một mùi cháy khét. Bào Triển lên tiếng cảnh báo mọi người, tốt nhất chúng ta chưa lên vào đó, chiếc thang máy này có vấn đề. Họa Long cười nhạo hai kẻ nhát gan cạnh mình, rồi cứ thế để giáo sư Lương đang ngồi trên xe lăn đi vào phía trong. Bao Triển và Tommy đành miễn cưỡng bước vào theo sau. Giáo sư Lương thông báo cho cảnh sát Chu và người bảo vệ tại tầng 40 chuẩn bị ghi chép thời gian, cánh cửa thang máy cũng theo đó mà từ từ đóng lại. Trong ánh đèn mập mờ của thang máy, bốn người tổ chuyên án im lặng không nói với nhau lời nào. Tất cả họ đều đang hướng về một suy nghĩ. Thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân đang đứng ngay trong buồng thang máy này. Giáo sư Lương quan sát xung quanh một cách tỉ mỉ. Vết máu chung quanh dưới ánh đèn lờ mờ thật đáng sợ. Tấm thảm trải nền chắc đã lâu không thay, sau khi bị máu ngấm vào thì càng thêm cứng lại. Quạt thông gió phía trên đã bị hỏng từ khi nào không rõ. Còn các trang bị cứu hỏa khẩn cấp thì càng không cần phải nói đến nữa. Thang máy dừng lại tại tầng 40. Người bảo vệ bấm ngưng đồng hồ, báo cáo thời gian cho giáo sư Lương. Giáo sư gật đầu, rồi rất nhanh sau đó, chiếc thang máy lại tiếp tục đóng cửa đi xuống. Bỗng dưng, bóng đèn trong thang máy chập chờn, rồi tắt đục. Mất điện, bên trong thang máy chỉ còn lại một màu đen. Chiếc thang máy quá tuổi này không được trang bị bất cứ một phương án dự phòng nào, và cứ thế rơi tự do từ tầng 40 xuống. Rất nhiều người cho rằng, khi thang máy có sự cố, những người trong đó có thể nhảy lên khỏi mặt sàn khi thang máy tiếp đất để tránh tối đa sự việc xảy ra thương tích. Nhưng trong thực tế, đó là điều không thể, vì tất cả đều đang trong trạng thái rơi tự do, hoàn toàn mất trọng lượng. Trong khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, nếu thang máy rơi đến tầng cuối cùng, cũng chính là tầng hầm của tòa nhà, thì chắc chắn cả bốn người ở trong thang máy đều chỉ còn lại một đống thịt xương lẫn lộn. Tommy hét lên sợ hãi, Họa Long vẫn giữ bình tĩnh, liên tục bấm nút trên bảng điều khiển thang máy. Bốn người nín thở hồi hộp. Như một phép màu, chiếc thang máy đang rơi tự do nhưng không hiểu sao bỗng dừng lại ở tầng 1. Các thang máy thông thường đều có chế độ khóa tự động, khi tốc độ đi xuống vượt quá tốc độ rơi cho phép, hệ thống sẽ tự động khóa lại. Thang máy giờ này vẫn tối om, nhưng bốn người của tổ chuyên án đã thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác vừa nhặt lại được cái mạng sống vậy. Bây giờ đèn thang máy bỗng nhấp nháy mấy lần rồi sáng trở lại. Có lẽ đó là do thang máy vừa bật hệ thống dự phòng. Cánh cửa hé mở, cảnh sát Chu vô cùng kinh ngạc hỏi dồn, mọi người sao lại xuống nhanh thế? Bốn người tổ chuyên án vẫn còn tim đập chân run, khắp người toát mồ hôi lạnh. Họa Long đưa tay quệt ngang vệt mồ hôi trên trán, rồi đẩy xe của giáo sư Lương ra khỏi thang máy. Vừa đi vẫn vừa nói đùa, à chúng tôi vừa trở về từ địa ngục đấy mà. Bao Triển vừa đi vừa dìu Tommy, giờ sắc mặt đã tái nhợt, ra khỏi thang máy vừa nói, chiếc thang máy này có sự cố, phải ngừng sử dụng ngay. Giáo sư Lương bỗng nhiên lên tiếng, tìm thấy hung khí rồi. Cảnh sát Chu vội hỏi, ở đâu thế? Giáo sư Lương trầm ngâm đáp, chiếc thang máy này chính là kẻ sát nhân. Chương 2. Cô gái giữa không trung. Tổ chuyên án yêu cầu cảnh sát Chu triệu tập các đồng chí khác tiến hành ngay cuộc họp bàn về vụ án. Khác với thường lệ, lần này giáo sư Lương không hề phân tích tình tiết vụ án và phân chia nhiệm vụ cho mọi người, mà đầu tiên giáo sư đặt cho mọi người một câu hỏi. Câu hỏi này cũng chính là câu hỏi thì trong phần phán đoán hành vi tội phạm của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI. Chỉ có ai trả lời được câu hỏi trong vòng một phút mới có cơ hội được bước chân vào FBI. Trong phòng họp, các cảnh sát đều vô cùng tích cực và hưng phấn. Mọi người đang lóng lòng chờ đợi câu hỏi của giáo sư Lương. Câu hỏi như sau. Một cụ già ngồi xe lăn đi thang máy xuống dưới lầu. Trong thang máy không hề có người nào khác ngoài cụ. Nhưng khi xuống đến nơi, mọi người phát hiện cụ già đã chết, trên lưng găm một con dao. Hỏi hung thủ đã làm cách nào. Mọi người đều bàn tán xôn xao. Trong thang máy vừa nhỏ vừa hẹp, lại không có ai khác ngoài nạn nhân. Vậy con dao kia phải giải thích thế nào? Trong khi khoảng thời gian một phút đang dần trôi đi, các cảnh sát dù đã nghĩ nát óc vẫn không có được câu trả lời. Bào Triển cất tiếng, lợi dụng dây chun đàn hồi và lực phát động khi thang máy rơi xuống để bắn con dao đi, đây là cách để hung thủ không cần xuất hiện tại hiện trường gây án. Mọi người có vẻ đã hiểu ra sự việc, nhưng một cảnh sát đặt câu hỏi, hung thủ làm thế nào để xác định được vị trí của bà cụ? Bào Triển giải thích, vị trí của người ngồi xe lăn trong thang máy chắc chắn sẽ ở gần bảng điều khiển. Con dao của hung thủ chỉ cần ngắm đúng chỗ đó là được. Trước tiên, hung thủ buộc một đoạn dây chun có sức đàn hồi lớn vào chuôi dao, rồi luồn sợi dây qua chỗ quả thông gió. Một đầu dây còn lại mắc vào một vật cố định nào đó phía trên trần thang máy. Khi thang máy di chuyển nhanh xuống dưới, dây thun sẽ ngày càng giãn ra, và khi đạt đến độ dài tối đa, dây thun sẽ căng và tự đứt. Còn con dao bay giống như một cung tên tự động, giết chết nạn nhân. Giáo sư Lương gật đầu tán dương. Cậu trả lời chính xác. Công việc tiếp sau đây chúng ta phải tìm kiếm, chắc chắn không cần tôi phải nói, các đồng chí cũng tự hiểu rồi đúng không? Bao Triển chủ động nói tiếp. Trong đường hầm thang máy hoặc phía trên của thang máy chắc chắn còn dấu vết hung thủ để lại. Cháu nghĩ nhất định sẽ tìm được, nhưng chỉ có điều không biết hung thủ dùng dây thừng, dây thép, dây ly lông mảnh, hoặc biết đâu lại là dây cáp carbon thì sao? Giáo sư Lương trả lời. Thế thì chúng ta thử tìm hiểu vết thương ở cổ nạn nhân trước đã. Tommy cầm ra một tờ hồ sơ giải phẫu vùng cổ để được chuẩn bị sẵn từ trước. Trên bản đồ chỉ rõ cấu tạo từng phần. Ngoài cùng là lớp da, tiếp theo đó là phần cơ và hạch. Nằm dọc hai bên có hệ thống mạch máu và dây thần kinh. Phía trước là đường hô hấp và đường tiêu hóa. Phía sau là lớp màng cơ, là cột sống. Cổ là bộ phận rất yếu, gồm nhiều phần mềm, chỉ có duy nhất một xương trụ là phần cột sống cổ. Các đốt sống ở cổ hình dẹt được nối với nhau bằng các gân, nơi mà những đao phủ thời xưa đều cố gắng nhắm chúng để có thể nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ chỉ bằng một nhát dao duy nhất. Tổ chuyên án phân tích kỹ càng cả quá trình gây án. Vết thương trên cổ nạn nhân nằm ở vị trí tam giác hàm dưới, chỉ có máy móc mới đủ sức kéo đứt như vậy. Giả sử hung khí giết người là một sợi dây thép này quàng qua cổ nạn nhân. Hai đầu dây được treo vào một nơi nào đó trong đường hầm thang máy. Khi thang máy hoạt động, cỗ máy này sẽ sinh ra một lực rất lớn. Trong tình huống thang máy không ngừng đi xuống, nạn nhân ban đầu sẽ bị treo cổ lên cao, đầu sẽ bị kéo tới sát trần thang máy. Sợi thép càng ngày càng ngắn lại, cổ nạn nhân cũng dần dần bị siết chặt, và cuối cùng đầu nạn nhân bị đứt rời. Còn sợi thép nhanh chóng biến mất sau những lỗ thông khí trên trần thang máy. Cả quá trình gây án diễn ra rất nhanh, dường như chỉ trong tích tắc. Do thời gian dùng lực rất ngắn nên dù vết thương ở cổ nạn nhân có phần giống với vết xéo, nhưng nhìn chung vết cắt rất ngọt. Tiếp theo, căn cứ vào sơ đồ phân bố và đường phun của vết máu, có thể xác định rằng nạn nhân vẫn luôn đứng thẳng sau khi chết. Sau khi bị sợi thép cứng cắt đứt cơ thể, nhanh chóng co cứng và rơi xuống sàn thang máy, thi thể đứng thẳng trong thang máy, máu vẫn không ngừng phun ra bốn phía và bắn lên tường. Giáo sư Lương giải thích. Sợi dây giết người rất nhanh, bền chắc và có độ đàn hồi cao, chiều dài ít nhất cũng phải bằng hai tòa nhà. Cảnh sát Chu thắc mắc. Chúng ta vẫn chưa tìm thấy sợi dây thép, làm sao biết được độ dài của nó? Giáo sư Lương trả lời. Nạn nhân Ôn Tiểu Uyển vào thang máy từ tầng 42. Sau khi bước vào bên trong, nhất định sẽ bấn nút xuống tầng 1. Nhiều khả năng hung thủ lúc đó cũng đang ở trong thang máy. Hắn quàng sợi dây thép vào cổ nạn nhân, trói tay phía sau và ra khỏi thang máy tại tầng 41. Nhân chứng của chúng ta đứng ở tầng 42 là hai mẹ con. Người mẹ cúi xuống thắt dây giày cho cậu bé, không nhìn thấy những gì xuất hiện trong thang máy. Chỉ có cậu bé thấy một người treo giữa không trung, điều đó cho thấy sợi dây phải dài ít nhất hai tầng lầu. Họa Long giải thích thêm, cậu bé nhất định không phải nhìn thấy một xác treo giữa không trung, mà lúc đó nạn nhân vẫn có thể còn sống, nhưng đang bị treo trong thang máy và vùng vẫy, hai chân đang cố đạp về phía sau. Đây cũng là lý do vì sao cậu bé nói rằng chị ấy không có chân. Sau đó, khi thang máy quay trở lại, nhân chứng mới nhìn thấy một xác chết đứng chơi như thế. Cảnh sát Chu đặt một câu hỏi. Thời gian thang máy chạy từ tầng 42 đến tầng 41 chỉ có vài giây, hung thủ làm sao kịp trói được tay nạn nhân lại, còn quàng dây vào cổ nạn nhân nữa? Giáo sư Lương đáp. Câu hỏi này hiện tại vẫn chưa thể giải đáp được, thời gian gây án của hung thủ vẫn đang còn là một câu đố. Trước khi kết thúc cuộc họp, giáo sư Lương giao nhiệm vụ cho từng người. Bao Triển phụ trách kiểm tra kỹ đường hầm thang máy, tìm kiếm hung khí và các dấu vết gây án của hung thủ. Tommy sẽ lấy thông tin từ các đồng nghiệp của nạn nhân tại công ty để tìm hiểu thêm về các vấn đề liên quan khác, đặc biệt phải nắm bắt được những ai từng xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân. Họa Long và cảnh sát Chu chịu trách nhiệm điều tra những người còn lại ở trong tòa nhà và thời gian xảy ra vụ án. Trọng điểm là phòng kiểm soát thang máy và những người biết thông tin nạn nhân làm thêm giờ. Tất cả phải cho ra một bảng danh sách cụ thể. Mọi người nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ của mình. Vụ án xảy ra vào ngày thứ sáu. Hai ngày sau đó, tất cả các nhân viên làm việc trong tòa nhà đều đã đi làm trở lại. Thông tin về một nữ biên tập làm thêm giờ đến tận khuya, bị sát hại trong thang máy, đầu lìa khỏi cổ nhưng vẫn đứng thẳng, bùng nổ như một trái bom ném xuống cả tòa nhà. Các đồng nghiệp cùng công ty sản xuất với Ôn Tiểu Uyển đều kinh sợ đến mức không còn tâm trí làm việc. Và ngay ngày hôm đó đã có 3 nhân viên nộp đơn xin thôi việc. Hàng ngày họ đều phải đi thang máy lên xuống chỗ làm. Cứ nhìn thấy chiếc thang máy nơi xảy ra vụ án đã thấy vô cùng sợ hãi. Và chắc chắn trong một thời gian dài, bất cứ một người đồng nghiệp nào khi nhìn thấy chiếc thang máy cũng không tránh khỏi cảm giác đó. Tommy đến gặp vị tổng biên tập của công ty xuất bản. Cô hỏi: "Bạn trai của Ôn Tiểu Uyển cũng nằm trong số 3 người xin thôi việc đó phải không?" Tổng biên tập trả lời: "Đúng thế. Việc biên tập xuất bản nhảy việc hay nhân viên bỏ đi nơi khác đều là những điều hết sức bình thường." Tommy có vẻ không đồng tình nói: "Tôi thì lại thấy điều đó có liên quan đến vụ án này nhiều hơn mới phải. Công ty ông có đối thủ cạnh tranh nào không?" Tổng biên tập đáp: "Cạnh tranh rất khốc liệt là đằng khác ấy chứ. Mỗi đơn vị xuất bản đều có thể coi là một đối thủ cạnh tranh của chúng tôi. Công ty ở ngay tầng 41 phía dưới cũng là một công ty về mảng văn hóa." Tổng biên tập cũng cho biết thêm, công ty xuất bản của ông và công ty văn hóa ở tầng 40 mặc dù nằm trong một tòa nhà nhưng vì quan hệ cạnh tranh nên trước đây đã từng xảy ra một vụ tranh chấp và phải nhờ đến pháp luật giải quyết. Kết quả cuối cùng, công ty văn hóa đã thua kiện. Tommy lấy bút ghi chép cẩn thận những gì tổng biên tập nói, rồi hỏi thêm thông tin về bạn trai của Ôn Tiểu Uyển. Theo thông tin có được, anh ta tên là Dương Tử, là đồng nghiệp của Ôn Tiểu Uyển, hiện đang phụ trách mảng biên tập và sách dự án, từng thực hiện không ít các cuốn sách liên quan đến các chủ đề về kinh dị huyền bí. Sau khi xảy ra vụ án, phía cảnh sát từng đến chỗ ở của Dương Tử để điều tra nhưng không phát hiện bất cứ điểm nào nghi vấn. Khi được hỏi, Dương Tử tỏ ra vô cùng bình tĩnh, thái độ rất rõ ràng rằng việc này không có liên quan gì đến anh ta vì hai người họ đã chia tay rồi. Tommy hỏi: "Nhưng hai người mới chỉ chia tay một tuần, các đồng nghiệp khác có thể làm chứng, hơn nữa tình cảm của hai người trước giờ đều rất tốt, duy chỉ có khi chia tay là cãi nhau thôi đúng không?" Dương Tử ngoảnh đầu sang một bên, giọng nói hết sức bình thản trả lời: "Có cặp tình nhân nào khi chia tay mà không như thế đâu." Tommy tiếp tục nói: "Mắt anh có phần sưng đỏ, cho thấy anh đã khóc rất nhiều. Theo những gì tôi đã điều tra được, anh từng tặng Ôn Tiểu Uyển một chiếc khăn lụa phải không?" Dương Tử thoáng liếc nhìn Tommy, cúi đầu, nước mắt tràn ra. Dương Tử kể rằng trước khi chia tay, Ôn Tiểu Uyển từng đi rối tóc rồi lại uốn xoăn, buổi tối còn không dám ngủ vì sợ làm hỏng nếp tóc. Dương Tử biết một mẹo nhỏ là lấy một tấm vải van hoặc một thứ bằng tơ thật trải lên trên gối thì khi ngủ dậy tóc sẽ không bị mất nếp, nên đã mua tặng bạn gái một chiếc khăn lụa. Tommy cảm thán: "Xem ra mối quan hệ của hai người cũng khá tốt đấy chứ. Nhưng nhật ký trên mạng của anh có viết một đoạn thế này, để tôi đọc cho anh nghe nhé. Mỗi một mối tình của tôi đều là mối tình đầu, cả đời chỉ yêu một người là điều không thể. Thế gian này biết bao người xinh đẹp. Tôi luôn luôn cảm nhận những người phụ nữ khác nhau, cảm nhận những thứ tình yêu khác nhau. Có thứ tình yêu rực nóng như lửa, có thứ tình yêu khắc cốt ghi tâm và có cả thứ cảm giác nồng nàn mãi mãi. Sống cuộc đời như vậy mới không phải hối tiếc. Trên đời bao món ngon, dựa vào đâu mà bắt tôi cả đời ăn một món?" Dương Tử bực dọc ngắt lời Tommy nói: "Đó là quan điểm về tình yêu của tôi, thế thì đã sao nào?" Tommy hỏi: "Những gì anh viết trên đó là cố tình chọc tức người yêu của mình thôi đúng không?" Dương Tử cao giọng đáp: "Tôi chán ngán cô ta rồi, lòng đố kỵ của cô ta quá lớn, suốt ngày chỉ biết ghen tuông. Tôi xem ảnh của các cô gái cũng dở chứng, còn đòi kiểm tra tin nhắn điện thoại của tôi, không cho tôi làm cái này, không cho tôi làm cái khác. Tôi không thể chịu đựng nổi nữa, chia tay là điều đương nhiên." Công tác điều tra của Họa Long và cảnh sát Chu chưa có kết quả gì khả quan. Các bộ phận quản lý công tác chung của tòa nhà được chia ra làm nhiều tổ khác nhau, gồm có tổ bảo vệ, tổ sửa chữa, tổ vệ sinh, tổ điện nước. Trong thời gian xảy ra vụ án, mỗi tổ đều có một vài người trực ca đêm trong phòng theo dõi thang máy. Vốn có hai người trực ban, nhưng vì trong buổi tối xảy ra vụ án, chiếc thang máy duy nhất còn lại hoạt động lại không được lắp camera theo dõi, nên hai người trực ban đã xin nghỉ và về nhà từ trước đó. Nhân viên của tổ bảo vệ Khi đi tuần giữa đêm cũng không phát hiện thấy có gì bất thường. Họa Long và cảnh sát Chu hỏi từng người một, rồi yêu cầu họ viết bản tường trình về quan hệ của mình với nạn nhân và những gì mình đã làm khi xảy ra vụ án. Ôn Tiểu Uyển không quá xinh đẹp, nhưng có một thân hình bốc lửa, lối ăn mặc thời thượng, mái tóc dài thướt tha, nhìn từ phía sau rất hút hồn người khác. Kết quả giám định cho thấy cô không hề bị xâm hại. Những người trực ban buổi tối hôm đó cũng không hề biết cô là ai. Chỉ có một vài người có chút ấn tượng vì từng gặp mặt. Bao triển kiểm tra kỹ lưỡng trước một lượt phòng máy của thang máy, trong đó có các dòng dọc cuộn và dòng dọc đều hướng. Dưới đáy thang máy không phát hiện bất cứ vết treo sợi dây thép nào. Hơi thất vọng, Bao triển kiểm tra phía dưới tầng hầm, hy vọng có thể tìm thấy dấu vết sợi dây giết người. Nhưng ngoài rác ra thì chẳng có gì khác. Ngay trước khi định bỏ cuộc, Bao triển phát hiện một vết treo trên giá điều hướng trên nóc tầng hầm. Vết cọ sát còn rất mới, lớp sơn chống rỉ đã bị chóc. Rất dễ dàng có thể nhận ra rằng nơi đó từng treo một vật nặng. Xem ra đây chính là nơi buộc sợi dây thép gây án. Thế nhưng trong đầu Bao triển lại nảy ra điểm nghi ngờ mới. Hung thủ đi vào đường hầm thang máy bằng cách nào được? Chỉ có hai cách. Cách thứ nhất, thông qua phòng máy của thang máy. Phòng này chỉ có thể mở được bằng chiếc chìa khóa ba cạnh. Nhưng chiếc chìa khóa này tất cả những ai trực ban đều có. Cách thứ hai, đi vào đường hầm ngay từ thang máy. Hung thủ có thể mở cánh cửa phía dưới trên đỉnh buồng thang máy, chui lên trên và buộc sợi dây vào giá điều hướng. Mặc dù không tìm được sợi dây thép nghi là hung khí gây án, nhưng Bao triển tìm thấy một vật rất kỳ lạ lẫn trong thùng rác. Bao triển nói, tôi đã kiểm tra thùng rác ngoài cửa thang máy tầng 42, 41, 40, hy vọng có thể tìm thấy hung khí gây án mà hung thủ đã tình cờ để lại, và đã thấy một vật kỳ lạ. Vật này chúng ta hàng ngày vẫn hay nhìn thấy, nhưng giờ đây lại không bình thường chút nào. Họa Lòng sốt ruột lên tiếng, rốt cuộc là thứ gì? Lần sau cậu cứ nói toẹt ra đi, tôi chả thích cái trò úp úp mờ mờ này tí nào. Tommy tủm tỉm cười, Bao triển trước nay đều cẩn thận như thế mà, nhưng rốt cuộc đó là thứ gì thế? Bao triển lôi ra một chiếc túi đựng vật chứng. Đó là một quả chuối rất lạ, bên ngoài quấn chặt băng dính nhưng bên trong thì trống rỗng. Giáo sư Lương lên tiếng, Bao triển, cậu tìm thấy nó ở tầng nào thế? Bao triển đáp, ở trong thùng rác tầng 41 ạ. Xem ra đã hai ngày không có ai dọn rác rồi. Bên trong chiếc túi ly lông trong suốt là một quả chuối, vỏ vẫn còn hoàn chỉnh nhưng bên trong không hề có ruột. Thế nhưng kỳ lạ ở chỗ, trên vỏ chuối này còn bọc một lớp băng dính. Giáo sư Lương suy nghĩ một hồi rồi hỏi mọi người, ai có thể nói cho tôi biết quả chuối này dùng để làm gì? Chương 3, 10 điều cấm kỵ trong thang máy. Quả chuối này rất hiển nhiên là của nam giới dùng rồi, vì bên trong còn phát hiện có chất dịch và một phần sữa rửa mặt dùng để bôi trơn. Tổ chuyên án nhờ người mua về một vài quả, rồi chọn ra một quả có kích thước tương đương quả chuối tìm được. Trước tiên, Bao triển dùng băng dính trong suốt và cuốn kín chung quanh, sau đó cắt một đường ở dưới cuống, rồi nắn cho phần ruột bên trong tuột ra ngoài. Khi nắn phải rất cẩn thận để vỏ quả chuối được hoàn chỉnh. Tiếp đó đổ vào một ít sữa rửa mặt, như thế đã hoàn toàn giống như quả chuối rỗng ruột tìm thấy trong thùng rác. Quả chuối không biết nói, nhưng rõ ràng nó đang chỉ cho cảnh sát biết trong tòa nhà này có một kẻ biến thái. Chẳng khó gì để tìm ra kẻ biến thái này. Mặc dù hắn không để lại dấu vân tay trên lớp băng dính, nhưng thông qua việc kiểm tra ADN của nhân viên nam trong tòa nhà có thể tiến hành xác nhận danh tính của chủ nhân. Thế nhưng căn cứ vào những chứng cứ hiện có, tổ chuyên án vẫn chưa thể khẳng định quả chuối này có liên quan gì đến vụ án hay không. Việc kiểm tra ADN rất tốn thời gian và công sức, bỏ ra bao nhiêu cố gắng như thế, nhưng rất có thể kết quả quả chuối cũng không hề có liên quan gì đến vụ án, nên tổ chuyên án cần cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước khi quyết định. Phương hướng chính của tổ chuyên án hiện giờ vẫn là tìm kiếm hung khí gây án. Toàn bộ lực lượng an ninh được điều động để kiểm tra các thùng rác và những nơi có thể vứt bỏ đồ vật, nhưng đáng tiếc không thấy có dấu vết gì. Giáo sư Lương động viên mọi người không nên nhụt chí. Việc không tìm thấy hung khí càng chứng tỏ một điều, nạn nhân không phải là kẻ tự sát. Tổ chuyên án đưa ra Những mô tả ban đầu về hung thủ như sau: hung thủ lợi dụng thang máy để giết người, chứng tỏ hắn phải hiểu rất rõ về kết cấu và phương thức vận hành của thang máy. Người đã sửa thang máy, người kiểm soát vận hành thang máy, bảo vệ tuần đêm, người dọn dẹp thang máy đều nằm trong danh sách khả nghi, cần tăng cường điều tra. Sau khi giết người, hung thủ mang theo cả hung khí, không để sót lại bất kỳ chứng cứ nào. Có thể nói kế hoạch đã được thực hiện một cách hoàn hảo. Điều đó chứng tỏ hung thủ là một kẻ vô cùng thông minh và chú trọng đến từng chi tiết. Hung thủ rất có thể thường xuyên đọc các tiểu thuyết trinh thám, và đáng nghi nhất là các biên tập trong công ty nơi nạn nhân đang làm việc, đặc biệt là các biên tập viên mảng sách về phá án, cần được tăng cường điều tra. Cảnh sát Chu nói, nạn nhân chỉ là một biên tập viên bình thường, không có nhiều tiền, các tài sản khác cũng không bị mất, nên động cơ gây án chỉ có thể là vì tình hoặc là vì thù hận. Giáo sư Lương lên tiếng, chúng ta không thể xem xét vấn đề một cách đơn giản như thế được. Động cơ gây án có rất nhiều, kể cả là vì thù hận cũng chưa chắc là đã thù với nạn nhân. Việc gây ra vụ án trong thang máy gây sợ hãi cho mọi người, rất có thể hung thủ có thù án với tất cả những người trong tòa nhà này, hoặc mục đích hắn nhắm đến là công ty xuất bản nơi nạn nhân đang làm việc. Còn nếu gây án vì tình thì vẫn cần xét về khả năng yêu đơn phương hoặc tình yêu đồng tính nữa. Đội cảnh sát được chia làm hai nhóm, Họa Long và cảnh sát Chu chịu trách nhiệm điều tra những nhân viên làm việc trong tòa nhà, còn Bao Chuyển và Tommy tiến hành điều tra công ty xuất bản nơi nạn nhân làm việc. Trong lần này, giáo sư Lương yêu cầu hai nhóm phải tranh thủ được danh sách những kẻ tình nghi, đồng thời cần hết sức chú ý an toàn, vì nếu có thể hung thủ đang ở đâu đó trong tòa nhà. Rất may, cả hai nhóm đều có những phát hiện mới. Bao Chuyển và Tommy lấy lời khai từ đồng nghiệp ngồi bàn đối diện của Ôn Tiểu Uyển. Cô là một biên tập viên truyền thông, thường được mọi người gọi là Tiểu Ban Trung. Trong quá trình lấy lời khai, Tiểu Ban Trung rất căng thẳng, nói năng lắp bắp, cả buổi chỉ cúi đầu bứt tay. Trong cuốn giáo trình trinh sát và thẩm vấn có nhắc đến việc thái độ và hành động của những người nói dối. Theo đó, ánh mắt của những người này lúc nào cũng liếc ngang liếc dọc, không dám nhìn chính diện. Đặc biệt là họ thường xuyên có những hành động tự giằng xé cơ thể mình. Bao Chuyển cho rằng Tiểu Biên Chu chắc chắn không phải là hung thủ vì tố chất tâm lý của cô quá thấp, nhưng trực giác của cậu cho biết rằng cô gái này có điều bí mật gì đó. Tommy khuyên bảo cô bỏ qua hết mọi khúc mắc trong lòng và thành thật trả lời các câu hỏi. Tiểu Ban Trung cho biết nạn nhân Ôn Tiểu Uyển từng bị tổng biên tập của công ty quấy rối, nhưng việc này cấp trên quấy rối nữ nhân viên cấp dưới đã là chuyện không còn lạ lẫm gì, và đây là tình trạng chung của hầu hết các công ty lớn. Chính Tiểu Biên Trung cũng từng bị tổng biên tập có những hành động bất nhã, nhưng điều thực sự khiến cô sợ hãi là trong thang máy của tòa nhà, cô đã từng nhiều lần chứng kiến những sự việc kỳ lạ không giải thích được. Một lần khi Tiểu Ban Trung ở lại làm thêm buổi tối, cô bỗng nghe ngoài hành lang có tiếng gõ bát. Khi cô chạy ra xem, cả hành lang không có một bóng người, chỉ thấy xa xa tại một góc khuất rẽ cầu thang bộ có ai đó đang đốt nến, đổ bóng người lập lòe phía hành lang. Nhưng khi đó trong tòa nhà không hề mất điện. Còn có một lần khi đã tối muộn, Tiểu Biên Trung một mình đi thang máy xuống để về nhà, đến tầng 10 của thang máy bỗng dừng lại rất lâu rồi mới từ từ mở ra. Hành lang phía ngoài tối om, không ánh điện, một người mặc đồ đen bước vào thang máy. Nhưng điều đáng nói là ở chỗ người này đi thang máy trong khi trên tay vẫn còn che một chiếc ô. Tommy hỏi dồn, hôm đó trời có mưa không? Tiểu Biên Trung trả lời, không, hôm ấy trời có trăng sáng cơ. Mà dù trời mưa đi chăng nữa, vào thang máy cũng đâu cần che ô chứ. Bao Triển lên tiếng, người đó che ô thực ra là để che mặt của mình thôi. Trên trang cá nhân của mình, Tiểu Biên Trung có một bài viết tựa đề là 10 điều cấm kỵ khi đi thang máy. Điều đó cho thấy cô biên tập nhát gan này có phần mê tín. Nội dung bài viết như sau: nghe nói thang máy là một cánh cửa âm dương, có thể kết nối giữa địa ngục và nhân gian, nên thường xuyên có ma quỷ ra vào. Thang máy hiện đại đều sử dụng hợp kim chống rỉ, rất bóng và sáng. Các bạn khi đi thang máy một mình vào buổi tối cần nhớ không được nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trên đó đâu nhé. Nghe nói nếu nhìn quá 5 giây, bạn sẽ thấy những thứ không nên xuất hiện. Những bạn nữ thích trang điểm cần chú ý nếu làm rơi đồ. Trong lúc đi thang máy, khi cúi xuống nhặt, không lên nhìn ra phía sau qua khoảng trống giữa hai chân. Nếu đánh rơi gương, khi nhặt lên không được nhìn thẳng vào gương đó, vì có thể bạn sẽ nhìn thấy một khuôn mặt không quen biết xuất hiện ở đó. Khi bạn chuẩn bị bước vào thang máy, nếu thấy bên trong chỉ có một người lạ mà người đó cứ nhìn thẳng vào bạn thì tốt nhất hãy nói bạn bấm nhầm và đợi đến chuyến sau. Nghe nói đó chính là ma quỷ, vì người thường trong trường hợp đó sẽ ngay lập tức chuyển hướng nhìn sang phía khác. Nếu bạn đang đi một mình trong thang máy mà thấy có người lạ bước vào và nhìn bạn chằm chằm thì hãy bước ngay ra khỏi đó. Lý do cũng giống như ở trên. Nếu bạn chẳng may gặp một trong hai trường hợp trên thì hãy nhớ rằng nếu đối phương có hỏi bạn mấy giờ rồi, đừng bao giờ nói cho hắn biết, vì đó sẽ là giờ kết thúc cuộc đời bạn. Hãy tìm một lý do nào đó như quên đồng hồ hoặc đồng hồ chết rồi để tránh trả lời. Khi đi thang máy hãy nhớ đừng bao giờ hỏi giờ người khác mấy giờ rồi để tránh bị hiểu lầm. Hơn nữa, nếu đúng là có quỷ đang đứng cạnh bạn thì thời gian hắn trả lời bạn sẽ chính thức là lúc bạn lìa đời. Nhớ kỹ nhé, các bạn nữ nếu đi thang máy với một người lạ khác giới, hãy nhớ không bao giờ được đứng trước hoặc sau lưng mà phải đứng song song cùng người đó. Nghe nói bất kể là ác quỷ hay ác nhân đều thích tấn công người khác từ phía trước hoặc từ phía sau. Hơn nữa, việc đứng song song có thể giúp bạn có những phản ứng kịp thời. Nếu khi đi thang máy mở cửa ở vị trí lơ lửng chỉ lộ ra một nửa mặt đất thì không nên tự ý trèo ra ngoài mà hãy bấm nút báo động. Nghe nói sự cố thường xảy ra khi bạn đang cố gắng trèo lên hoặc trèo xuống, khiến bạn trong tích tắc bị kẹp chết. Nếu trong thang máy chỉ có một đôi dép thì đừng bước vào. Nghe nói đó chính là nơi quỷ đang đứng, chỉ là bạn không nhìn thấy mà thôi. Nếu thấy có người che ô đi vào trong thang máy, hãy rời khỏi đó ngay lập tức. Nếu thấy trong thang máy có người đang che ô thì cũng đừng dại mà bước vào. Tiếp theo, Bao Triển và Tommy đến hỏi tổng biên tập. Ông ta là một phần tử tri thức đã ngoài tứ tuần, dáng vẻ lịch sự và nho nhã, giọng nói cũng rất tử tốn. Tổng biên tập phủ nhận việc mình quấy rối các nhân viên nữ cấp dưới và còn cho biết một số cô còn có ý đồ mồi chài ông, thậm chí có cả những tác giả nữ muốn thông qua con đường này để ông giúp đỡ xuất bản sách của mình. Bao Triển và Tommy không hỏi nhiều về những vấn đề này mà đi thẳng vào câu hỏi liên quan đến khoảng thời gian xảy ra vụ án. Câu trả lời của tổng biên tập là: hôm đó là cuối tuần, sau khi tan làm, tôi đi nghe hài kịch ở nhà hát gần câu lạc bộ đến tận 12 giờ khi chương trình kết thúc mới trở về. Bao Triển hỏi: chỉ có một mình ông đi thôi sao? Tổng biên tập đáp: tất nhiên còn rất nhiều người khác bên cạnh nữa chứ, trong nhà hát thì thiếu gì người. Bao Triển lại hỏi: nhà hát cách đây gần lắm sao? Tổng biên tập lại trả lời: rất gần, lái xe chỉ mất 10 phút là tới. Nếu cậu không tin, tôi có thể kể lại chi tiết buổi hài kịch cho hai người nghe. Người đầu tiên được gạt khỏi danh sách tình nghi chính là Dương Tử, bạn trai của Ôn Tiểu Uyển. Bạn thuê cùng phòng của anh ta đã làm chứng rằng anh ta ở nhà cả buổi tối cuối tuần. Hai căn phòng mà họ thuê cách âm không được tốt cho lắm, nên khi có một người có động tĩnh thì người phòng bên kia đều nghe thấy hết. Sau cuộc điều tra, tổ chuyên án đã lập xong bản danh sách tình nghi. Ngoài tổng biên tập ra, còn có hai người bảo vệ và một người trực phòng điều khiển thang máy. Trong buổi tối xảy ra vụ việc, hai người bảo vệ này có trách nhiệm đi tuần tra an ninh trong tòa nhà, nên họ chính là những người có cơ hội tiếp xúc với nạn nhân nhiều nhất. Hai người bảo vệ, một cao một thấp, người cao có biệt danh là Cao Kiều Ngố, người thấp có biệt danh là Túi Quần. Cả hai đều có sở thích đọc tiểu thuyết trinh thám suy luận và đã từng mượn sách của công ty của nạn nhân để đọc. Một nhân viên trực ban khác có sở thích cắt các đoạn phim ghi lại rất nhiều cảnh các cô nhân viên văn phòng xinh đẹp đứng một mình trong thang máy, chỉnh sửa lại quần áo hoặc cởi tất chân từ những đoạn phim lấy ra từ camera theo dõi. Trong đó có một đoạn phim đã được truyền đi rất nhiều trong ban bảo vệ mà hai người Cao Kiều và Túi Quần từng được xem. Đó là đoạn Ôn Tiểu Uyển nhét đệm áo ngực lúc một mình đi thang máy. Tổ chuyên án tiến hành thẩm vấn từng người một. Khi giáo sư Lương đặt vỏ quả chuối lên bàn, Cao Kiều Ngố tỏ ra rất tò mò rồi đưa tay bịt miệng nhưng vẫn bật cười ra tiếng ngốc nghếch. Cao Kiều Ngố ăn nói chậm chạp, phản ứng hơi giống một người có chút vấn đề về thần kinh. Khác với Cao Kiều Ngố, Túi Quần người thấp bé và tương đối trẻ. Khi nhìn thấy chiếc vỏ chuối, mặt anh ta bỗng nhiên biến sắc. Giáo sư Lương lên tiếng chất vấn. Chúng tôi có lẽ nên viết một tờ thông báo tìm đồ vật, dán ở đại sảnh tòa nhà thì phải. Túi quần ra vẻ tỉnh bơ. Tôi không hiểu ông đang nói gì. Họa Long lại cúi, thì thầm vào tai túi quần. Người anh em, vỏ chuối này có phải đồ thất lạc của cậu không? Phải thì cứ nói, đàn ông với nhau cả. Có gì là không thông cảm được chứ? Bao chuyện nói tiếp. Chúng tôi có thể xét nghiệm ADN. Nếu muốn biết là tài sản của ai cũng có gì khó đâu chứ. Túi quần xuống giọng. Đúng vậy, tôi thừa nhận đã từng có thứ này. Giáo sư Lương hỏi tiếp. Dùng ra sao? Trong hoàn cảnh nào? Túi quần trả lời. Khi ở phòng trực ban một mình. Ba triển ngắt lời. Đừng có lừa bọn tôi. Trên băng dính không có dấu vân tay. Chắc chắn cậu đã đeo nó theo mình và cố tình đứng sau các cô gái trong thang máy để không bị phát hiện đúng không? Túi quần cũng lớn tiếng. Các anh có chứng cứ gì không? Kể cả là như thế cũng không thể chứng minh tôi đã giết chết cô gái đó. Sao? Tiếp sau đây các anh còn định đánh người chứ gì? Kết thúc quá trình thẩm vấn, tổ chuyên án đều cảm thấy hai người bảo vệ này rất đáng nghi, nhưng không hề có chứng cứ gì để chứng minh họ là hung thủ. Bảo Triển nhớ lại, tiểu biên Trung từng nhắc đến một người ăn mặc áo đen treo ô trong thang máy, và về những tiếng gõ bát ngoài hành lang. Rất có thể trong tòa nhà này có một kẻ bị bệnh thần kinh và đã từng có không ít hành động kỳ quái, nhưng cũng có thể chính hắn cũng không ý thức được mình đã bị bệnh, thậm chí không nhớ được là mình đã từng giết người nữa. Nếu là một người bình thường, chắc chắn không thể có hành động theo kiểu nửa đêm gõ bát, không mất điện mà vẫn thắp nến, rồi lại một mình che ô đi thang máy nữa. Chương 4. 10 cách để gặp ma. Hiện giờ, hai người bảo vệ là những người đáng nghi nhất, nhưng phía sau cảnh sát vẫn không nắm được bất kỳ chứng cứ gì xác thực. Cả hai người này đều ở trong căn phòng dưới tầng hầm tòa nhà. Cảnh sát Chu lấy lý do kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy xuống kiểm tra đột xuất phòng của họ, nhưng không phát hiện ra dấu vết gì của sợi dây thép hung khí, mà chỉ thấy đầu giường của họ đặt rất nhiều sách. Túi quần rất thích xem các loại sách trinh thám, còn Cao Kiều Ngố lại hay đọc các loại sách kinh dị huyền bí. Tất cả những cuốn sách này đều được mượn từ công ty xuất bản về, và một vài cuốn trong đó chính là tác phẩm của Ôn Tiểu Uyển biên tập. Tổ chuyên án phân tích lại từ đầu các tình tiết vụ án. Ở đây thực sự có quá nhiều điều ly kỳ, nhưng tới giờ vẫn chưa tìm được một điểm đột phá để giải quyết. Chẳng lẽ họ đã để sót mất manh mối nào hay sao? Thế nhưng tất cả đều tin rằng trong tòa nhà này có một người bị bệnh thần kinh. Chỉ có những người không bình thường mới có những hành động lạ lùng như vậy. Nhưng liệu người đó có liên hệ gì với hung thủ thực sự hay không? Tổ chuyên án chuyển hướng từ việc tìm kiếm hung thủ sang điều tra về kẻ bị bệnh thần kinh bí ẩn trong tòa nhà. Từ xưa tới nay, tầng lớp dễ xuất hiện hiện tượng thần kinh bất bình thường nhất chính là những người thông minh vượt trội. Trong tòa nhà này, hầu hết các nhân viên đều là những người có học thức, mà những người IQ, EQ cao thì càng ăn khớp với những đặc điểm của vụ án phức tạp này. Phía cảnh sát tiến hành kiểm tra góc các lối rẽ xuống cầu thang bộ. Trên nền vẫn còn sót lại một ít nến cháy. Điều đó chứng tỏ những gì tiểu biên Trung khai là hoàn toàn có thật. Tommy gọi điện cho tiểu biên Trung vào phòng họp của công ty xuất bản để thẩm vấn một lần nữa, nhưng lần này cô không hề ghi chép bất cứ thông tin gì. Tommy nói, tiểu ban Trung này, tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Chúng ta cứ nói chuyện thoải mái thôi nhé. Cô có thấy trong công ty có ai bị thần kinh không? Tiểu biên Trung đỏng đảnh đáp, tôi không muốn nói xấu người khác sau lưng chút nào. Tommy nói tiếp, chỉ là nói chuyện vui thôi. Những thông tin này không bị ghi vào hồ sơ đâu mà sợ. Chẳng qua là câu chuyện phiếm giữa hai cô gái với nhau thôi mà. Tiểu biên Trung thở phào đáp, thế hả? Thế thì được. Tôi thấy bọn họ đều bị thần kinh hết lượt. Ông tổng biên tập thì khỏi phải nói rồi, thần kinh có vấn đề, mọi người ai chẳng biết. Ông ấy hả? Chân mùi đến mức có thể hun chết cả phòng. Thế mà cả mùa hè cứ đi giày da, gớm chết đi được. Thế mà còn cứ nghĩ mình phong độ lắm. Trông cái dáng thì bụng phệ béo to, mà còn dùng cả mỹ phẩm của phái nữ nữa. Thật là biến thái. Giọng nói thì như đàn bà. Tôi nghĩ ông ta có vấn đề về giới tính thì phải. Nhưng mà nói thật là tôi vẫn không thích nói xấu người khác sau lưng đâu. Tommy gặng hỏi, còn ai nữa không? Người nào có biểu hiện khác thường ấy? Tiểu biên Trung suy nghĩ hồi đáp, à, còn một người nữa, nhưng cô không được nói với ai là do tôi nói đâu nhé. Cô đứng dậy nhìn xem, Đứa con gái ục ịch ngồi ở bàn bên cạnh cửa sổ ấy, cô ta tính khí cáu bẳn, kẹt xỉ thì không ai bằng. Một tháng chẳng thèm thay đồ lót, bột giặt thì đi mượn, tuyếp kem đánh răng dùng hết còn phải lấy gậy cán bột dán lại một lần cho hết. Nhưng mà như thế đã ăn thua gì? Hầm nhất là cô ta nghĩ tất cả đàn ông trên đời đều yêu mình. Cái giọng thì như vịt đực, nói chuyện ong a ong ẹo. Đến cả khi nói chuyện với con gái cũng thế, phát buồn nôn. Điện thoại thì dùng hàng nhái, còn giả vờ gọi điện thoại rồi cố tình nói to cho chúng tôi nghe thấy. Nào là tổng giám đốc này, hôm nay ăn cơm ở đâu? Nào là tổng giám đốc kia? À, mấy giờ đến đón cô ta? Đồng nghiệp còn tò mò hỏi một câu thì ra vẻ kiêu kỳ bảo mọi người đoán đi, gợi ý rằng đó là một người được nằm trong bảng Hadron đấy nhé. Đúng là bốc phét, không biết đâu là điểm dừng. Mỗi lần mua đôi giày mới là phải khoe mẽ nửa buổi mới thôi. Cô ta thích đi dép cao gót rồi đánh mông qua đánh mông lại. Hay để tôi gọi cô ta sang đây chơi với cô, cứ nhìn dáng đi là đủ biết. Tommy khẽ mỉm cười rồi ngắt lời tiểu biên Trung nói: Thế còn Dương Tử, bạn trai của Ôn Tiểu Uyển thì sao? Anh ta trước đây có hành động gì kỳ quặc không? Tiểu biên Trung lại được dịp thao thao bất tuyệt về Dương Tử. Cô nói: Dương Tử ấy à, ngoài cái tật trăng hoa ra, nói chung anh ta tương đối bình thường. Mà thực ra có tên đàn ông nào không trăng hoa chứ? Có trăng thì trừ mấy gã nhát gan thôi. Mà cô bạn gái Ôn Tiểu Uyển của anh ta còn tự bỏ ra mấy nghìn tệ để đi học một lớp tâm lý học về giải mã các chòm sao nữa cơ đấy. Cô nói xem, như thế không phải bị thần kinh thì là gì? Tiểu My hỏi: Việc đó xảy ra từ khi nào thế? Tiểu biên Trung trả lời: Ngay trước khi họ chia tay thôi. Ôn Tiểu Uyển ghen tuông kinh khủng lắm, đã thế còn hay so đo với người khác, thích tìm hiểu về các chòm sao. Cô ta là chòm sao Bạch Dương, tôi nhớ điều này là vì cô ta nói suốt ngày lải nhải mấy thứ ấy. Nào thì chòm Bạch Dương là chòm sao hay ghen nhất, tâm lý sở hữu mãnh liệt, nếu ai động vào họ thì nhất định sẽ gây ra đại họa. Còn Dương Tử là chòm song ngư, bản tính lãng mạn, lại hay mộng mơ, thêm chút đa tình, khi còn yêu thì sống chết vì nửa kia, nhưng một khi đã thất vọng thì sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Ôn Tiểu Uyển căn cứ vào những kiến thức về chòm sao của mình để lập ra một danh sách đen và không cho phép bạn trai qua lại với những người thuộc các chòm sao trong danh sách đó, vì lo sợ họ sẽ nảy sinh tình cảm. Ngày sinh nhật của bạn trai, tất cả quà của đồng nghiệp tặng đều bị cô ném vào giọt rác. Cô ta không chỉ ngấm ngầm điều tra bạn trai mình mà còn soi mói cả các đồng nghiệp nữ. Cô ta nghi ngờ một vài đồng nghiệp nữ có vấn đề với bạn trai mình, mà trong đó có cả tôi nữa. Cô thử nghĩ xem, như thế có phải bị thần kinh không? Tommy hỏi tiếp: Thế còn cô? Cô đã bao giờ có biểu hiện khác thường chưa? Tiểu biên Trung hỏi giật lại: Ý cô là gì? Tôi hoàn toàn bình thường, bạn trai tôi cũng là giám đốc một công ty IT đấy nhé. Ôn Tiểu Uyển chết thì cũng chết rồi, tôi thì có liên quan gì chứ? Mà thực ra tôi không thích kể về mấy chuyện này đâu. Thôi, tôi phải về đây. Cả tòa nhà trông như một bông hướng dương rực rỡ. Các nhân viên trong đó đều hàng ngày từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, mỗi người có cho mình một khoảng riêng trong tòa nhà rộng lớn. Những con người nội tâm luôn căng tràn sức sống, nhưng vẫn đang mê man giữa dòng đời vô định, cuộc sống xô bồ, áp lực công việc. Và chẳng khó để nhận ra rằng họ không hề vui vẻ giữa các đồng nghiệp với nhau, chỉ có sự đố kỵ và ganh ghét. Thu nhập của Ôn Tiểu Uyển không cao, nhưng cô dám bỏ ra số tiền mấy chục tệ để đi học lớp tâm lý học và giải mã chòm sao thì quả là không được bình thường cho lắm. Sau khi phân tích một hồi, cuối cùng tổ chuyên án cũng đồng ý với lối suy nghĩ của Tommy. Tất cả đều do tình yêu mà ra, tình cảm là thứ không thể điều khiển được. Ôn Tiểu Uyển quá yêu Dương Tử và cô chỉ muốn thông qua một cách đặc biệt để nghiên cứu, tìm hiểu về người yêu mình và nội tâm của anh ta mà thôi. Tổ chuyên án thảo luận tình tiết vụ án đến tận đêm khuya. Tommy sau khi nhập các từ khóa tra cứu trên mạng thì đã có một số phát hiện mới. Theo đó, các hành động đốt nến, gõ bát, che ô trong thang máy đều có chung một mục đích: gọi hồn. Tommy nói: Trong tòa nhà này có ai đó đang gọi hồn. Bao chuyện nói: Như thế chẳng lẽ là bị thần kinh rồi sao? Sao trên đời lại có những người vô công dỗi nghề đến chút đó? Họa Long lên tiếng đồng tình: Đúng, Diệp Công thích rồng, lúc đấy mà hồn ma về thật, có mà lại chẳng sợ chết khiếp ấy. Tommy phản đối. Mọi người cũng đừng phủ nhận tuyệt đối như thế. Trước đây tôi cũng xem nhiều tiểu thuyết và phim kinh dị, trong đó có nhắc tới một số cách gọi hồn. Rất nhiều sinh viên đại học còn tổ chức các nhóm bắt ma để tìm cảm giác mạnh và mạo hiểm nữa. Không ít nhà khoa học còn đặt cả camera tại những nơi xảy ra án mạng, những ngôi nhà cũ, nhà ma, nhà hoang, rồi làm phép gọi hồn, mong sẽ ghi lại được hình ảnh gì đó đáng giá nữa kìa. Họa Long nói, cô là cảnh sát chứ có phải học sinh tiểu học đâu mà còn thích mấy thứ linh tinh cổ quái như thế hả? Tommy nguýt dài một cái rồi lên giọng, ai cần anh quan tâm chứ. Tommy ngồi thu thập và sắp xếp lại 10 cách để gặp ma lưu truyền trên mạng. Nghe nói cả 10 cách này đều có thể giúp người ta gặp được ma. Cách 1, tìm một chỗ tối, ví dụ như một căn nhà không người ở và đầy bụi bặm, hoặc một góc khuất của tầng cầu thang cũ, đợi đến canh ba nửa đêm rồi liên tục gõ bát. Linh hồn nghe được tiếng gõ bát sẽ từ từ xuất hiện phía sau lưng bạn. Cách 2, 3 giờ đêm, mang những đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, đặt xuống một ngã tư không có người hoặc là một ngã đường ngoại ô vắng vẻ, đốt thêm 2 ngọn nến, các linh hồn ngang qua sẽ dừng lại hưởng thụ đồ ăn do bạn chuẩn bị. Cách 3, buổi tối, mò mẫm bước lên những cầu thang không bật đèn. Khi bước lên bậc tam cấp, giả đi như động tác của cương thi, hai tay duỗi thẳng ra phía trước, mặt vô hồn, hai chân đồng thời nhảy bật lên từng bậc, lên được một đoạn lại nhảy xuống, cứ như thế cho tới khi cảm thấy hoa mắt chóng mặt, hồn ma sẽ xuất hiện. Cách 4, trăng rằm bắt đầu chuyển đi, quỷ môn rộng mở, ta đi tìm. Đêm trăng rằm dắt theo một con mèo đen vào trong nghĩa địa, treo một chiếc chuông vào cổ mèo và thả nó ra. Tới khi bạn không còn nghe thấy tiếng chuông và không tìm thấy con mèo nữa, bạn sẽ tìm thấy quỷ. Cách 5, nếu bạn sống gần một chợ thì những tối ở nhà một mình là cơ hội tuyệt vời để gặp ma. Việc bạn cần làm là cầm theo kim chỉ, nửa đêm đứng ở phía sau cửa nhà mình và gõ từ bên trong. Chỉ một lát sau, hồn ma sẽ gõ. Những hồn ma này thường là ma trước đây bị chém đầu oan, nên họ cần kim khâu để khâu liền thân thể của mình. Cách 6, nửa đêm soi gương chải đầu, dần dần bạn sẽ phát hiện mình trong gương càng ngày càng xa lạ, rồi cuối cùng biến thành một người hoàn toàn khác. Cũng giống như khi bạn nhìn thấy một con chữ nào đó quá lâu sẽ cảm thấy mình không còn biết đó là chữ gì nữa. Đó là do trên trời mỗi một tôi luôn luôn tồn tại hai mình khác nhau. Cách 7, cách này cần có một thứ đạo cụ đặc biệt. Tóc của người đã chết đặt nhúm tóc bên cạnh gối của mình, khi đi ngủ sẽ mơ thấy hình hài người đó lúc sinh thời. Nếu giật mình tỉnh dậy giữa đêm, nửa đêm mở mắt, bên cạnh bạn có thể xuất hiện thêm một người nào đó. Cách 8, nơi thường thấy ma nhất là ký túc xá nữ, vì ở đây chỉ có các nữ sinh nên âm khí rất nặng. Khi ký túc xá tắt điện, hãy bật một đèn pin lên, nhưng không được để các bạn tỉnh giấc đưa đèn soi lên mặt của một bạn đang ngủ. Ánh đèn càng mờ yếu càng tốt, rồi từ từ quan sát, một lát sau sẽ thấy từ dưới gầm giường của bạn đó có một nữ sinh bò ra. Nhưng nhớ, không được dùng đèn pin chiếu vào người đó, nếu không cô ta sẽ biến mất ngay lập tức. Cách 9, mặc một bộ quần áo màu đen, đứng che ô trong không gian kín, chẳng hạn như thang máy hoặc là căn phòng cũ đã đóng kín cửa. Cách 10, cách cuối cùng để gặp được ma, đó chính là trở thành ma. Họa Long cảm thấy thật nực cười, những cách đó hoàn toàn là mấy kiểu mê tín dị đoan từ thời phong kiến, dù có người đã từng thử nghiệm cũng không thể nào thành công được. Giáo sư Lương lại cho rằng, tại sao chúng ta lại không thử một chút nhỉ? Tommy hoảng hốt, giáo sư, nửa đêm nửa hôm thế này, bác đừng đùa cháu nữa, cháu không dám thử đâu. Giáo sư Lương nghiêm giọng, đã là cảnh sát của tổ chuyên án, cháu sớm đã phải xóa bỏ hai chữ sợ hãi ra khỏi đầu rồi. Vì những gì chúng ta phải đối mặt là những vụ án giết người tàn nhẫn nhất từ trước đến nay cơ mà. Họa Long giải thích, cháu thì chẳng sợ, nhưng chỉ thấy chúng ta làm như thế liệu có ích gì không? Bào Triển thì cho rằng, đây thực ra cũng là một loại dựng lại hiện trường tội phạm. Chúng ta hiểu được kẻ thần kinh kia nghĩ gì thì cách tốt nhất hãy biến thành một kẻ điên như hắn. Giáo sư Lương gật đầu nói, chính xác. Muốn biết kẻ đó vì sao lại phải gọi hồn, hắn có mục đích gì thì cách tốt nhất là phải tự mình trải nghiệm. Bao Triển chọn cách thứ nhất, gõ bát. Họa Long chọn cách nhảy cầu thang như cương thi. Thực ra Họa Long không hề sợ ma, mà chỉ sợ nếu có ai thấy anh trong tư thế duỗi tay Nhảy cầu thang như thế thì sẽ cho rằng anh thật hoang đường và đáng để nhạo. Nghĩ tới đây, anh cũng chỉ còn biết nhếch mép cười khổ. Tommy có phần căng thẳng, giọng nói của cô run run. Giáo sư, thực sự cháu không muốn đi đâu. Giáo sư Lương không lên tiếng, chỉ giơ một ngón tay, lắc lắc tỏ ý từ chối. Tommy cắn môi, đưa tay cầm chiếc ô dù, lủi thủi bước ra khỏi cửa. Hành lang tòa nhà bây giờ không một bóng người. Bước tới trước cửa thang máy, cô cắn răng, cố gắng lấy hết can đảm, bấm nút gọi thang. Tommy mặc một chiếc áo khoác cảnh sát màu đen, bên trong là sơ mi trắng, mái tóc mượt, cuộn gọn phía sau, một đôi giày cao gót màu đỏ làm tôn thêm dáng người cao ráo và hấp dẫn. Đôi tất mỏng màu đen khiến cô càng thêm uyển chuyển và quyến rũ. Thang máy đã tới, Tommy hít một hơi thật dài, bật chiếc ô rồi bước vào bên trong. Thang máy từ từ chạy một mạch lên đến tầng trên cùng. Cả quá trình đó, Tommy tim đập chân run, vừa sợ hãi vừa căng thẳng. Nhưng trong thang máy hoàn toàn không xảy ra bất cứ điều gì kỳ lạ. Cô thở phào một hơi, chuẩn bị xuống tầng 1, coi như nhiệm vụ gọi hồn đã hoàn thành. Khi cánh cửa thang máy từ từ đóng lại, bỗng nhiên có một cánh tay thò vào chặn cửa thang. Tommy giật mình hoảng sợ. Đó là túi quần, người bảo vệ của tòa nhà. Anh ta mặc bộ quần áo đồng phục, đeo găng tay, trông có vẻ như đang làm nhiệm vụ tuần tra. Túi quần nhìn thấy Tommy che ô đứng ở trong thang máy cũng khựng lại trong giây lát, sắc mặt lo lắng, nhưng rồi cũng bước vào bên trong. Cả hai không ai nói câu gì, im như ngậm hạt thị. Cửa thang máy nhanh chóng đóng lại. Tommy nâng cao cảnh giác, vì người bảo vệ đang đứng cạnh cô lúc này cũng làm kẻ bị tình nghi. Đến tầng thứ 18, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gặp sự cố, thang máy bỗng nhiên đứng khựng lại. Tommy dậm chân kêu lên, không xong rồi. Chẳng bao lâu sau đó, đèn thang máy tắt, cả gian chỉ còn lại một màu đen thui, không nhìn thấy gì nữa. Bị kẹt trong thang máy tối om cùng với một tên bảo vệ biến thái, Tommy có phần căng thẳng hỏi, sao lại thế này? Nút gọi khẩn cấp ở đâu? Anh có đèn pin không? Tên bảo vệ trả lời bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Không có. Nút gọi cứu trợ khẩn cấp hỏng rồi, chẳng có ích gì đâu. Tommy hỏi tiếp, thế bây giờ phải làm thế nào? Túi quần đáp, đành chờ đến khi nguồn điện dự phòng bật lên thôi. Tommy có phần gắt gỏng, chờ bao lâu? Túi quần từ từ đáp, cũng không nói trước được, người đẹp cảnh sát ạ. Vài giây, he he, cũng có thể vài phút, hoặc có thể là mười mấy phút nữa cũng không chừng. Giọng cười của tên bảo vệ có phần đều cáng. Tommy muốn gọi điện thoại nhờ trợ giúp, nhưng nhớ ra trong thang máy không có sóng. Cái khó ló cái khôn, Tommy bình tĩnh đối đáp, cảnh sát tất nhiên luôn mang theo súng, tốt nhất anh lên biết đường dè chừng một chút. Tommy không bật điện thoại, cô sợ ánh sáng sẽ khiến kẻ tình nghi phát hiện ra trên tay cô không hề mang theo súng, từ đó sinh ra ý đồ độc ác. Túi quần rút ra một chiếc bật lửa, châm một điếu thuốc, mắt liếc nhìn Tommy, đập tan âm mưu của cô cảnh sát trẻ đẹp. Đầu thuốc cháy phập phù, lúc sáng lúc tối, chùm sáng dù yếu ớt vẫn soi hồng khuôn mặt kẻ tình nghi. Nhưng chẳng mấy chốc, nguồn sáng đã sắp cháy hết. Thang máy vẫn đứng yên bất động, mọi thứ trở về màu đen. Một thứ màu đen thuần khiết, không pha trộn bất cứ chút ánh sáng nào dù yếu nhất. Tommy như sắp ngã gục, tay nắm chặt chiếc ô, từ từ nép vào một góc thang máy, bất lực không biết phải làm gì. Giữa bóng tối, một bàn tay không biết từ đâu chạm vào người khiến cô giật bắn mình, thét lên trong giận dữ. Đừng động vào tôi! Túi quần đứng ở góc khác lên tiếng. Ai mà thèm động vào cô? Tommy chợt nhớ ra mình vẫn đang cầm một chiếc ô gọi hồn, bèn vội vàng gập ô lại, người run rẩy nhưng vẫn cố giữ chặt nó làm vũ khí phòng thân. Tommy nghe thấy túi quần có vẻ thở gấp, cô đoán được đang có việc gì xảy ra. Trong lúc còn đang hoang mang chưa biết xử lý thế nào thì điện trong thang máy bỗng bật sáng. Túi quần quay lưng về phía Tommy, hắn có vẻ như đang xách quần. Cửa thang máy mở ra, thang máy đang ở tầng 18. Khi cánh cửa mở ra, Tommy và túi quần vừa nhìn rõ được hành lang phía ngoài thì đều hét lên kinh hãi. Chương 5, cánh cửa trên tường. Cánh cửa mở ra, hiện ra trước mặt bọn họ là một bức tường. Mép phía trên bức tường có một khe hở nhỏ. Xem ra thang máy này đã dừng lại ở giữa hai tầng lầu. Phía ngoài khe hở là một hành lang trong ánh đèn u ám. Nhưng điều khiến Tommy và túi quần cảm thấy vô cùng kinh hãi, đó là có một đôi chân đang treo lửng lơ trong hành lang trước mặt. Tommy cuống cuồng bấm nút gọi cứu trợ khẩn cấp nhưng không thấy có phản ứng gì. Cô tiếp tục nhấn nút đi lên rồi đi xuống, nhưng thang máy vẫn chết đứng không hề động đậy. Túi quần bồn chồn không yên, định trèo ra khỏi thang máy, hắn bấu tay lên nền nhà ở khe hở phía trên, rồi đạp chân vào cánh cửa thang máy, kéo cả thân người lên phía trên, chui đầu qua khe hở. Đúng lúc đó, thang máy bỗng dưng hoạt động trở lại. Túi quần gắng hết sức cố bỏ lên trên, không kịp nghĩ gì nữa, Tommy kéo mạnh túi quần xuống khỏi khe hở, cánh cửa đóng lại, chỉ vừa kịp để tên bảo vệ không bị đứt đầu. Cánh cửa lại mở ra, bọn họ nhìn thấy giữa hành lang có một người treo cổ, cao kèo ngố, chết trong hành lang tầng 18, mặt hướng về phía thang máy, vẫn còn vết máu. Tổ chuyên án lập tức tiến hành kiểm tra hiện trường. Cao kiều ngố được xác định là tự sát. Công cụ tự sát là một sợi dây đàn piano rất mạnh. Phía trên móc của cửa thông gió điều hòa nằm giữa hành lang, cảnh sát tìm thấy dấu chân của Cao kiều ngố trên đáy thùng rác, được úp ngược bên cạnh. Xem ra Cao kiều ngố đã đứng lên thùng rác đó để tự tử. Tâm thế vô cùng kiên quyết, không một chút do dự hay sợ hãi. Dây đàn vô cùng bền chắc siết chặt cổ nạn nhân, đầu hắn cúi gằm. Phía trên của sợi dây đàn tình cờ phát hiện có một vệt máu khô, điều đó cho thấy sợi dây này trước đây cũng từng giết chết một người. Không ai bảo ai, giáo sư Lương và Bao Triển cùng lên tiếng hỏi, chẳng lẽ chính là Cao Kiều đã giết Ôn Tiểu Yến rồi bây giờ tự kết liễu mình? Tommy kể lại cho Họa Long về hành động đáng xấu hổ của túi quần trong lúc đi thang máy. Họa Long tức giận giáng cho kẻ biến thái vài cú, rồi còng tay lôi về phòng chị An. Suốt đêm hôm đó, tổ chuyên án tiến hành thẩm vấn túi quần mặt xanh mũi đỏ, tâm trí hoang mang. Bốn thành viên của tổ chuyên án không ai lên tiếng, chỉ nhìn thẳng vào tên biến thái. Trong giây lát, không khí tại phòng thẩm vấn trở nên im lặng khác thường. Một lúc sau, túi quần căng thẳng toát mồ hôi hột, hắn không chịu vững nổi nữa, đành cúi đầu lý nhí. Tôi cũng đâu có phạm tội gì to tát lắm đâu. Giáo sư Lương lên tiếng, cậu Chiến, nói cho cậu ta biết, tội quấy rối phải chịu phạt bao nhiêu năm? Bào Truyền trả lời, quấy rối bằng các hình thức cưỡng chế, xúc phạm phụ nữ, những trường hợp nghiêm trọng có thể phạt tù 5 năm hoặc hưởng án treo có quản thúc. Họa Long gằn giọng, cậu còn định giở trò với cả cảnh sát? Túi quần vã mồ hôi, càng run rẩy trả lời, oan cho tôi quá. Họa Long đập bàn giận dữ, tội của cậu tù 10 năm cũng đáng. Túi quần ấp úng, tôi lấy công chuộc tội thì sẽ được khoan hồng chứ? Mặt Tommy lạnh lùng đáp, đồ khốn, đừng có giở trò đặt điều kiện ở đây. Túi quần cố cãi, tôi nói khoan hồng là nói chuyện ở trong thang máy ấy, chứ không phải tù 10 năm, 5 năm thì lâu quá. Giáo sư Lương lên tiếng, ý của cậu là cậu không giết người mà chỉ quấy rối người khác thôi đúng không? Túi quần hốt hoảng khua khua tay giải thích, tôi có giết người đâu, tôi cũng chẳng phạm tội gì to tát cả, cũng không che giấu hung thủ vì... Bao Triển quát lên, vì sao? Túi quần chắp tay cầu khẩn, xin các vị nương tay, cô cảnh sát xinh đẹp ơi, coi như tôi cầu xin cô vậy, tất cả là lỗi của tôi. Thế mà vừa nãy cô vẫn cứu mạng tôi, coi như tôi nói ra là để tạ ơn cứu mạng với cô vậy. Tommy cao giọng, để xem thái độ của anh thế nào đã. Giáo sư Lương đưa mắt ra hiệu cho Họa Long mở còng cho túi quần, rồi đưa cho hắn một điếu thuốc. Vừa hút thuốc, hắn vừa suýt xoa cổ tay rồi nói, tôi không che giấu hung thủ, vì thực sự không hề có hung thủ nào cả. Cô biên tập đó chết do tự sát thôi. Tổ chuyên án cảm thấy vô cùng bất ngờ. Giáo sư Lương bảo túi quần từ từ kể tường tận tất cả những gì mình biết về vụ án, cũng giống như hình tháp các giai tầng xã hội trong tòa nhà này cũng phân ra ba hạng người. Thứ nhất là những người nằm ở đỉnh tháp như giám đốc hay tổng biên tập, họ có nhà, có xe, có vợ con và có cả người tình, có một cuộc sống xa xỉ về đêm. Thứ hai là người ở tầng lớp trung đẳng, các nhân viên văn phòng, họ chẳng có tiền, chẳng có xe riêng, tất cả đều lấy tàu điện ngầm và xe buýt làm đôi chân chung. Họ không mua nổi nhà nên đành chấp nhận thuê ở ghép với người khác. Và trong chính cuộc sống như vậy, họ chọn cho mình những người yêu có hoàn cảnh tương xứng rồi cứ thế lái cỗ xe tình yêu lãng mạn chạy tới những cuộc hôn nhân thời hiện đại, kết cục sẽ hoặc là lật xe hoặc là tai nạn. Thứ ba, những người thuộc tầng lớp cuối cùng của hình tháp, họ là những người bảo vệ, lao công, quét dọn. Họ phải sống ở những căn phòng chật hẹp dưới tầng hầm. Họ không có gì cả, không tiền, không xe, không nhà, không học thức và không cả bạn gái. Những con người làm thuê này phần lớn đều đến từ những vùng quê nghèo khó. Vì mong muốn chinh phục ước mơ, họ rời bỏ quê nhà, nhưng sau bao nhiêu năm làm việc vất vả, đổi lại vẫn chỉ là mức lương ba cọc ba đồng và những dằn vặt trong tình cảm. Không biết đã có bao nhiêu mồ hôi của tuổi trẻ đổ xuống thành phố này, nhưng cuối cùng lại bị cả thành phố quên lãng. Sự khuyết thiếu trong đời sống sinh lý khiến họ đành phải tìm cách để giúp đỡ chính mình. Cao Kiều Ngố và Túi Quần, một người phương Bắc, một kẻ phương Nam, hai cánh bổ công anh lưu lạc đến văn phòng nhỏ dưới tầng hầm của tòa nhà này. Phương Bắc núi non điệp trùng, miền Nam rừng cây khắp chốn. Hàng ngày hai người họ cùng nhau khoác lên người tấm áo bảo vệ, tuần tra khắp cả khu nhà, rồi đôi khi cởi trần rủ nhau đi uống rượu, lại có lúc nằm dài trên giường đọc sách với nhau. Không biết từ khi nào tình bạn của họ trở nên thân thiết kỳ lạ. Cao Kiều Ngố hơi có chút vấn đề về thần kinh, lúc nào cũng trầm ngâm ít nói, tính tình hướng nội, đến cả khi cười cũng phải dùng tay che miệng vì ngượng ngùng. Túi Quần thì luôn cho rằng mình có phần thông minh, không chỉ đọc sách hình sự trinh thám, hắn còn thích cả Binh Pháp Tôn Tử và Hậu Hắc Học. Túi Quần thỉnh thoảng cũng nói đùa với Cao Kiều Ngố, sau này tao sẽ kiếm tiền, có tiền rồi tao sẽ mua cả tòa nhà này cho mà xem. Cao Kiều Ngố cũng hùa theo, thế mày có để tao được lên chức trưởng phòng bảo vệ, được làm quản lý không? Túi Quần được thể lên giọng, đến lúc ấy mày cần gì làm bảo vệ, tao đã làm ông chủ rồi, mày cũng phải làm một trợ lý chứ. Cao Kiều Ngố vẻ mặt mơ màng tưởng tượng, hê hê, mới nghĩ thôi đã thấy sướng rồi. Túi Quần bỗng quay sang hỏi, này, thế mày có suy nghĩ hay ước mơ gì không? Cao Kiều Ngố hơi buồn đáp, tao chỉ muốn gặp lại mẹ tao thôi. Túi Quần dịu dàng, đừng có ngốc thế nữa, mẹ mày mất lâu rồi còn gì. Sau khi điều tra, phía cảnh sát cho biết mẹ của Cao Kiều Ngố mất vì treo cổ vào năm hắn mới 6 tuổi. Cha hắn là một thầy bói làng, ngoài việc giả thần giả quỷ, thỉnh thoảng còn xem bói xem tướng cho người ta. Khi còn nhỏ, Cao Kiều Ngố từng có thời dùng cây trúc nhỏ dắt người cha mù của mình đi khắp thôn cùng ngõ hẻm, từ những ngày hè hoa hòe rợp bóng sang những chiều thu hương quế thơm lừng, biết bao con đường quê miền Bắc đã từng in dấu chân hai cha con. Một ngày mùa xuân, tiếng sấm vọng qua sườn đồi cạnh nhà, mấy chùm hoa cúc bên đường lắc lư theo gió, một cậu bé lăn chiếc lốp chạy trên con đường nhựa, một cơn mưa bất chợt trút xuống, nước từ bốn phía đổ về, đứa bé lăn nhanh chiếc lốp về tới nơi rồi chạy sộc vào nhà. Phía sau cánh cửa, xác mẹ đang treo lơ lửng trên không. Bấy giờ Cao Kiều Ngố mới 6 tuổi, cậu bé vô cùng sợ hãi. Trên chiếc giường tre bên cạnh đã đặt sẵn mấy chiếc quần len, tất cả được sắp xếp cẩn thận từ cỡ nhỏ đến cỡ lớn. Trước khi qua đời, người mẹ đã kịp đan cho cậu con trai của mình tất cả số quần len để mặc từ khi cậu còn nhỏ cho đến trưởng thành, tất cả có 6 chiếc. Cậu bé xông về phía trước, ôm chặt lấy mẹ, khóc nức lên từng hồi. Tiếng khóc đó cứ thế theo cậu đến tận nhiều năm sau này. Mẹ ơi, mẹ à, mẹ dệt áo hoa. Trong đêm khuya vắng, đèn kia nhạt nhòa. Kim hỡi Kim à, đừng đâm mẹ nha, đau bàn tay mẹ, đau vào tim ta. Mẹ ơi, mẹ à, mẹ đan quần hoa, ngày đông tuyết trắng, ấm lòng con xa. Kim hỡi Kim à, đừng đâm mẹ nha, đau bàn tay mẹ, đau vào tim ta. Cậu bé lớn lên thành người, vẫn mặc chiếc quần len do chính tay mẹ mình đan xuống phố, bắt đầu cuộc mưu sinh mới. Cậu bé ngày nào bây giờ thân hình cao lớn, chiếc quần len mẹ đan đã có phần chật và nhỏ. Khi ở trong ký túc, Túi Quần từng trêu đùa Cao Kiều Ngố vì cậu mặc một chiếc quần len nhỏ như quần bó ép. Đó cũng là lần đầu tiên Cao Kiều Ngố nổi giận với người bạn của mình. Cậu ta nói, đây là quần do mẹ tao đan, dù có chết tao vẫn phải mặc xuống mồ. Và thực sự, con người cố chấp này đã mặc nó cho đến lúc chết. 2 ngày trước khi vụ án xảy ra, hai người bảo vệ đã đi tuần tra, có thấy hai nhân viên ở lại làm thêm giờ. Cao Kiều Ngố định nhắc nhở họ khi về nhớ tắt điện, nhưng Túi Quần ngăn không cho cậu lên tiếng. Túi Quần ghé tai Cao Kiều Ngố thì thầm, kệ đi mày, thử dình xem chúng nó có gì gì không, gì gì ấy, mày hiểu chứ? Cao Kiều Ngố chỉ cười hì hì không nói. Hai nhân viên kia bắt đầu cãi vã, hai tên bảo vệ đang nhìn trộm có phần thất vọng vì không có trò gì hay để xem. Dương Tử cất giọng dứt khoát, em quên anh đi, anh cũng sẽ quên em, thực sự chúng ta không hợp nhau, anh mong em sẽ hạnh phúc. Ôn Tiểu Uyển thút thít trả lời, sau này em sẽ không bao giờ còn hạnh phúc được nữa rồi, anh sẽ phải hối hận. Anh hãy nhớ lấy đấy. Dương Tử vẫn tiếp tục nói to. Em bình tĩnh một chút có được không? Thất tình thì có gì to tát đâu chứ. Trong đời ai mà không phải trải qua thất tình chứ. Ôn Tiểu Uyển nói trong tuyệt vọng. Tôi sẽ không thất tình. Tất cả con người này tôi sẽ dâng hiến cho anh. Dâng tất cả. Dương Tử bực dọc nói. Em đừng có nói khó nghe như thế được không? Ôn Tiểu Uyển cũng nổi cơn tức giận. Bây giờ anh thấy khó nghe rồi hả? Dương Tử càng khó chịu gắt lên. Em đừng có ép người quá đáng như thế. Tình cảm của chúng ta chính vì em mà kết thúc đấy, em biết không? Em là một cô gái thông minh, nhưng trong chuyện tình cảm đã cư xử quá đáng rồi đấy. Ôn Tiểu Uyển nghiêm giọng. Anh trả lời em lần cuối. Anh có còn yêu em không? Dương Tử xuống giọng. Tình yêu giống như một bình hoa. Mỗi lần cãi nhau, trên bình hoa sẽ thêm một vết rạn nứt. Chiếc bình hoa tình yêu một khi đã vỡ sẽ không thể nào gắn lại được nữa. Em hiểu chưa? Ôn Tiểu Uyển lại quay ra gặn hỏi. Anh có còn yêu em không? Em cảnh cáo anh, đây là lần cuối cùng em hỏi. Anh nhất định phải có câu trả lời dứt khoát. Dương Tử nghiêm giọng. Anh không thể chịu nổi em nữa rồi. Quên anh đi. Chúng ta đều quên nhau. Quên cả cuộc tình này. Hãy làm lại từ đầu được không? Ôn Tiểu Uyển lạc giọng. Được. Anh muốn quên tôi? Không dễ như thế đâu. Tôi sẽ khiến anh cả đời này không quên được tôi. Để anh cả đời này phải mơ ác mộng. Ôn Tiểu Uyển vì tình yêu đã trao tấm thân trong trắng của mình cho Dương Tử. Sau khi chia tay, cô đau đớn muôn phần. Người con gái có lòng đố kỵ lớn hơn ai hết. Vì tình yêu mà có thể đi học lớp tâm lý và phân tích các chòm sao. Cô vì ghen tuông mà gần như đắc tội với hầu như tất cả các đồng nghiệp nữ trong công ty. Không thể lấy lại trái tim của người yêu, cô chỉ còn nghĩ đến cái chết. Những người con gái có thể tự sát vì tình thực sự là những người quá ư cố chấp. Vài ngày sau đó, Ôn Tiểu Uyển tìm đến một cửa hàng chuyên bán nhạc cụ để tìm mua một cuộn dây dương cầm. Sau khi xảy ra sự việc Cao Kiều Ngố tự sát, cảnh sát đã tìm đến tiệm nhạc cụ và xác nhận thông tin là chính xác. Ông chủ cửa hàng cho biết vị khách nữ lúc đến mua vẫn còn đang nước mắt lưng tròng. Trong ngày quyết định tự tử, Ôn Tiểu Uyển một mình ở lại văn phòng đến tận khuya. Từ ngoài hành lang vọng đến tiếng gõ bát. Cô lần theo thanh âm đó thì thấy một người bảo vệ đang quỳ ở góc cầu thang cũ và chiếc bát đựng đầy cơm và thịt kho, trước mặt còn đốt hai cây nến trắng. Người đó không ai khác chính là Cao Kiều Ngố. Anh ta vừa gõ bát vừa nói: "Mẹ ơi, mẹ về ăn cơm đi." Ôn Tiểu Uyển từng biên tập nhiều sách thể loại kinh dị nên cô biết người này đã muốn gọi hồn. Ôn Tiểu Uyển đứng sau lưng Cao Kiều Ngố rồi nhẹ nhàng hỏi: "Anh rất muốn gặp ma sao?" Cao Kiều Ngố quay đầu lại, nhận ra Ôn Tiểu Uyển chính là cô gái từng cãi nhau với bạn trai mấy ngày hôm trước, trả lời: "Đúng thế, tôi đang gọi hồn đây." Ôn Tiểu Uyển chậm chậm lên tiếng: "Chính là tôi đây." Cao Kiều Ngố đứng phát dậy, đứng sát vào người trước mặt, dụi dụi mắt rồi kết luận: "Cô không phải ma." Ôn Tiểu Uyển trả lời: "Chỉ lát nữa thôi, tôi sẽ biến thành thây ma đấy." Cao Kiều Ngố ngoảnh đầu đi lại nói: "Tôi chẳng tin." Ôn Tiểu Uyển vẫn tiếp tục nói: "Tôi đang chuẩn bị đi tự sát đây." Ôn Tiểu Uyển kể lại việc cô bị người yêu bỏ rơi nên mua dây đàn chuẩn bị tự sát cho Cao Kiều Ngố nghe. Cô cảm thấy mình không thể sống thêm được nữa và chỉ có cái chết mới giúp cô giải thoát được mà thôi. Cao Kiều Ngố khuyên cô mấy câu nhưng trong lòng bỗng chợt nhớ tới người mẹ xấu số của mình nên không nói gì nữa. Nhưng trong lòng anh ta luôn canh cánh một câu hỏi: vì sao họ lại chọn việc treo cổ chứ không phải nhảy lầu? Nhảy từ trên này xuống dưới kia chẳng phải đơn giản hơn sao? Câu trả lời của Ôn Tiểu Uyển là: tôi không muốn nhảy lầu, mà tôi muốn treo cổ chết trong thang máy. Tôi muốn kẻ phụ tình kia phải ám ảnh cả đời, để mỗi lần anh ta đi thang máy đều phải nghĩ đến tôi, suốt đời không quên. Ôn Tiểu Uyển nhờ Cao Kiều Ngố treo giúp sợi dây đàn vào trong thang máy. Cao Kiều Ngố cũng có chút tư lợi, anh muốn nhờ Ôn Tiểu Uyển truyền vài lời đến mẹ mình dưới suối vàng nên nhiệt tình giúp đỡ. Ôn Tiểu Uyển giữ nút thang máy không cho cửa đóng lại. Cao Kiều Ngố lôi thùng rác ngoài hành lang vào bên trong, đứng lên đó dùng tay mở nắp cửa thông khí phía trên. Một đầu sợi dây được buộc chặt vào phía trên buồng thang máy, một đầu xuyên qua lỗ không khí rồi thắt nút lại. Sau đó đặt thùng rác chặn trước cửa thang máy. Sau khi mọi việc đã xong, Cao Kiều Ngố nói với Ôn Tiểu Uyển: nếu cô chết thật, sang đến thế giới bên kia, nhớ giúp tôi nói nhỏ với mẹ tôi một câu là tôi rất nhớ mẹ, nhớ suốt bao nhiêu năm nay rồi. Bảo mẹ tôi về báo mộng cho tôi biết nhé. Ôn Tiểu Uyển gật gật đầu, đi vào thang máy, cô thắt chiếc khăn lụa thành hình số 8 rồi luồn tay mình vào từ phía sau. Ôn Tiểu Uyển đưa đầu vào thòng lọng dây đàn, nước mắt dâng tràn, chỉ nói một câu: tạm biệt. Cao Kiều Ngố kéo thùng rác ra đặt vào chỗ cũ, cánh cửa thang máy từ từ đóng lại. Cao Kiều Ngố cũng nói một câu: tạm biệt, nhớ chuyển lời tới mẹ tôi nhé. Ôn Tiểu Uyển muốn tự sát, Cao Kiều Ngố giúp đỡ, hai người lợi dụng lẫn nhau, một người muốn chết, một người muốn gặp người thân đã mất. Sau này khi phân tích vụ án, tổ chuyên án cho rằng Ôn Tiểu Uyển cố tình buộc tay mình về phía sau để vu oan cho bạn trai Dương Tử, hoặc cũng có thể vì cô ta sợ đến phút chót mình lại đổi ý, không muốn tự sát nữa. Khi Ôn Tiểu Uyển tự sát, có thể thang máy đã xảy ra sự cố, một mình cô đứng đợi, chờ một cái chết giữa bóng tối bao trùm. Khi lật lại những di vật cô để lại, tổ chuyên án phát hiện ra một trang giấy. Trên tờ giấy để lại có viết: Dương Tử đã giết tôi. Nhưng mặt giấy phía sau lại là một bức thư tình. Câu cuối cùng trong bức thư đó là: cho dù có phải đánh đổi cả thế giới này, em cũng không thể để mất anh. Cao Kiều Ngố trở về phòng, kể lại mọi chuyện với Túi Quần. Túi Quần vừa sợ hãi vừa tức giận, không biết nói gì hơn, chỉ tay vào Cao Kiều Ngố mắng: Mày đúng là đồ đần. Mày thành kẻ giết người rồi biết không hả? Cảnh sát sẽ đến tóm cổ mày, tống vào nhà tù cho mà xem. Cao Kiều Ngố vẫn ngơ ngác: nhưng tao có giết người đâu, tao chỉ giúp một tay thôi mà. Túi Quần tức giận với sự ngây thơ của Cao Kiều Ngố. Hiện trường có dấu vân tay và dấu giày của mày, đến lúc đó mày giải thích gì được nữa. Túi Quần ngày thường rất thích xem các cuốn sách trinh thám, nên rất hiểu cách phải phá án của cảnh sát. Để giúp người bạn của mình tránh bị tình nghi, Túi Quần yêu cầu Cao Kiều Ngố xóa sạch vết chân và dấu vân tay tại hiện trường, rồi tháo sợi dây đàn vứt đi. Hai người bắt tay nhau cùng tìm cách ứng phó với cảnh sát, nên suốt một thời gian dài, phía cảnh sát điều tra không hề tìm được bằng chứng gì nghi ngờ bọn họ. Sau khi vụ án này xảy ra vài ngày, Cao Kiều Ngố cũng treo cổ tự vẫn. Tổ chuyên án không hiểu vì sao anh ta lại chọn tầng 18. Túi Quần nói, có thể nơi đó giống như 18 tầng địa ngục. Cao Kiều Ngố dù có phải tìm khắp 18 tầng địa ngục cũng phải tìm ra mẹ mình. Túi Quần cho biết trong sách viết về 10 cách để gặp ba. Cao Kiều Ngố đã lần lượt thử hết tất cả các cách nhưng không có kết quả gì. Có thể cái cách đó đều không có tác dụng, nhưng cách cuối cùng thì nhất định sẽ thành công, nhất định có thể đưa người con trai đáng thương đến gặp mẹ mình. Đó là cái chết. Sau khi vụ án được giải quyết, quản lý tòa nhà đã thay toàn bộ thang máy mới. Khi lắp đặt trong đường hầm thang máy, công nhân thi công nhìn thấy bên dưới đoạn tường ở tầng 18 có một cái cửa. Tommy và Túi Quần khi bị kẹt trong thang máy ở tầng 18 không hề để ý trên tường. Đây chính là một cánh cửa được vẽ trên tường, có màu đỏ nhạt. Hết chương 1 quyển 2. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.